đọc kinh thánh do các anh chị em thánh linh.net thực hiện. Sách Thủ Lãnh. Sách Thủ Lãnh chương 1 câu 1 đến câu 36. Sau khi ông Giô-suê từ trần, con cái Israel đã thỉnh ý Đức Chúa rằng: Ai trong chúng con sẽ lên đương đầu với quân Canaan trước tiên để giao tranh với chúng? Đức Chúa phán: Giu-đa sẽ lên, này ta đã trao đất ấy vào tay nó. Giu-đa liền nói với Si-me-ôn anh mình rằng: Mời anh cùng tôi lên phần đất tôi đã trúng thăm, chúng ta cùng chiến đấu chống quân Canaan. Tới lượt tôi sẽ cùng anh đi đến phần đất anh đã trúng thăm. Và Si-me-ôn đã cùng đi với ông ta. Vậy Giu-đa đi lên, Đức Chúa đã trao quân Canaan và quân Perizzi vào tay họ. Và tại Dezeb họ đã đánh bại 10.000 người của chúng. Họ đã gặp Adoni Bezeb tại Bezeb. Họ liền tấn công y, đánh tan quân Canaan và quân Perizzi. Adoni Bezeb tháo chạy, nhưng họ đã đuổi theo bắt được y và chặt ngón tay cái và ngón chân cái của y. Adoni Bezeb nói: 70 vua bị chặt ngón tay cái và ngón chân cái, đã ăn mót dưới gầm bàn của tôi đã xử sự thế nào thì Thiên Chúa cũng xử lại với tôi như vậy. Họ đưa y vào Jerusalem và y đã chết tại đó. Con cái Giu-đa đã tấn công Jerusalem, chiếm lấy thành, dùng gươm giết và nổi lửa đốt thành. Sau đó con cái Giu-đa đã xuống tấn công người Canaan, bây giờ đang ở trên núi, ở vùng Negev và vùng Sơ-phê-la. Giu-đa cùng tiến đánh quân Canaan, bây giờ đang ở Khép-rôn. Tên của Khép-rôn trước kia là Kia-zát-át-ba. Và họ đã đánh bại Sê-sai, A-khi-man và Tan-mai. Từ đấy họ tiến đánh dân cư thành Đơ-vi-a. Tên của Đơ-vi-a trước kia là Kia-zát-sê-phe. Ông Ca-lép nói: Ai đánh và chiếm được Kia-zát-sê-phe, tôi sẽ gả Ác-sa con gái tôi cho người ấy. Ót-ni-ên con ông Cơ-nát, em ông Ca-lép đã chiếm được thành, và ông Ca-lép đã gả Ác-sa con gái mình cho Ót-ni-ên. Khi cô ta đến, Ót-ni-ên liền xúi cô xin cha một thửa ruộng. Cô xuống lừa và ông Ca-lép hỏi cô: Chuyện gì thế con? Cô thưa: Xin cha cho con một món quà. Vì cha đã cho con đất Negev, thì xin cũng cho con cả suối nước nữa. Ông Ca-lép đã cho cô suối trên suối dưới. Con cái ông Kê-ni, nhạc phụ ông Mô-sê, đã từ thành Trà Là cùng với con cái Giu-đa đi lên sa mạc Giu-đa trong vùng Negev Arab. Họ đã đi và đến ở với dân ấy. Giu-đa đã đi với Si-me-ôn anh mình. Họ tấn công quân Canaan, bấy giờ đang ở Sơ-phát và đã chu diệt chúng. Người ta đã gọi tên thành ấy là Khóc-ma. Rồi Giu-đa chiếm Gaza và vùng lân cận, chiếm Ác-cơ-lôn và vùng lân cận, chiếm Ec-rôn và vùng lân cận. Đức Chúa phù trợ Giu-đa và ông đã chiếm giữ vùng núi, nhưng ông không trục xuất được dân cư vùng đồng bằng vì chúng có xe sắt. Các ông cứ lời ông Mô-sê mà giao Khép-rôn cho ông Ca-lép, và ông này đã đuổi ba người con của A-nác ra khỏi đó. Còn những người Dơ-vút cư ngụ tại Jerusalem thì con cái Benjamin đã không đánh đuổi họ. Vì thế những người Dơ-vút vẫn ở với con cái Benjamin tại Jerusalem cho tới ngày nay. Nhà Giu-se cũng tiến lên Bết-ên và Đức Chúa ở với họ. Nhà Giu-se đã cho người do thám Bết-ên, tên thành này trước kia là Lút. Các thám tử gặp một người đàn ông từ trong thành đi ra, liền nói với người ấy: Chỉ cho chúng tôi lối vào thành, chúng tôi sẽ xử khoan hồng với anh. Người ấy chỉ cho họ lối vào thành và họ đã dùng gươm tàn sát cả thành. Còn người ấy cùng với cả thị tộc thì họ để cho đi. Người ấy ra đi đến đất người khét, xây một thành và đặt tên là Lút. Đó là tên của thành ấy cho tới ngày nay. Mơ-na-xe không đánh thắng được Bết-san và các vùng phụ thuộc, cũng như Ta-nác và các vùng phụ thuộc, cũng chẳng đánh thắng được dân cư thành Đo và các vùng phụ thuộc. Dân cư thành Zip-lơ-am và các vùng phụ thuộc, dân cư thành Mơ-hít-đô và các vùng phụ thuộc. Người Canaan quyết ở lại trong đất đó, nhưng khi Israel trở nên hùng cường, thì bắt người Canaan làm nô dịch cho mình, chứ không trục xuất được chúng. Ê-phra-im không trục xuất được người Canaan cư ngụ ở Ghe-re, và người Canaan vẫn sống giữa họ ở Ghe-re. Zebulun không trục xuất được dân cư thành Kít-rôn và dân cư thành Na-ha-lôn. Người Canaan vẫn sống giữa họ, nhưng phải làm nô dịch cho họ. A-xe không trục xuất được dân cư thành Ác-cô, dân cư thành Sidon, Ác-láp, Ác-díp, Khen-ba, A-phích và Rơ-khốp. Thế là người A-xe cư ngụ giữa người Canaan đang sống trên đất ấy, vì họ đã không trục xuất được chúng. Naphtali không trục xuất được dân cư thành Bet-semet và dân cư thành Bet-anat, nên họ cư ngụ giữa người Canaan đang sống trong đất ấy. Nhưng dân cư thành Bet-semet và Bet-anat đã phải làm nô dịch cho họ. Người Emori đã dồn con cháu Dan lên vùng núi, không để cho họ xuống đồng bằng. Người Emori quyết giữ vững Ha-kheret, Aijalon và Sa-an-vim. Nhưng khi bàn tay nhà Du-xe đè nặng trên chúng, thì chúng đã phải làm nô dịch cho họ. Ranh giới của người Emori chạy dài từ dốc Ác-rabbim, từ núi đá trở lên. Sách Thủ Lãnh, chương 2, câu 1 đến câu 23. Thần sứ của Đức Chúa từ Gilgal lên Bochim và nói: Ta đã đưa các ngươi lên từ Ai Cập và dẫn vào đất ta đã thề ban cho tổ tiên các ngươi. Ta đã phán, chẳng bao giờ ta phá hủy giao ước của ta với các ngươi. Còn các ngươi thì không được kết ước với dân cư trong xứ này, phải triệt hạ các bàn thờ của chúng. Nhưng các ngươi đã không nghe lời ta, các ngươi đã làm gì thế? Vậy ta bảo, ta sẽ không đuổi chúng cho khuất mắt các ngươi, và chúng sẽ sống kè kè bên các ngươi. Các thần của chúng sẽ là cạm bẫy cho các ngươi. Khi thần sứ của Đức Chúa nói những lời ấy cho toàn thể con cái Israel, thì dân òa lên khóc. Thế là người ta đặt tên cho nơi ấy là Bochim, và họ đã tế lễ kính Đức Chúa tại đó. Bấy giờ, ông Giô-suê giải tán dân chúng và con cái Israel, ai nấy về nơi mình đã trúng thăm làm gia nghiệp để chiếm hữu đất đai. Dân đã phục vụ Đức Chúa suốt thời ông Giô-suê và suốt thời các kỳ mục là những người sống lâu sau ông Giô-suê, và đã chứng kiến tất cả những công cuộc vĩ đại Đức Chúa đã thực hiện cho Israel. Ông Giô-suê, con ông Nun, tôi trung của Đức Chúa từ trần, thọ 110 tuổi. Người ta chôn cất ông tại thửa đất ông đã nhận được làm gia nghiệp ở Timnath-kheret, trong vùng núi Ê-phra-im, phía bắc núi Ga-át. Khi đến lượt cả thế hệ ấy về sum họp với tổ tiên mình, thì xuất hiện một thế hệ kế tiếp không hề biết Đức Chúa và những công cuộc người đã thực hiện cho Israel. Con cái Israel đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa và đã làm tôi các thần Ba-an. Họ đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên, đấng đã đưa họ ra khỏi đất Ai Cập, và họ đã đi theo các thần ngoại lai trong số các thần của các dân chung quanh. Họ sụp lạy các thần ấy và chọc giận Đức Chúa. họ đã lìa bỏ Đức Chúa để làm tôi thần Ba-an và các nữ thần Astoret. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel và đã trao họ vào tay quân cướp cho chúng tha hồ bóc lột. Người đã trao họ vào tay kẻ thù chung quanh, nên họ không thể đương đầu nổi với kẻ thù. Cứ mỗi lần họ xuất trận là tay Đức Chúa giáng họa trên họ, như Đức Chúa đã phán và thề với họ. Họ lâm cảnh khốn cùng. Bấy giờ Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh để giải thoát họ khỏi tay những kẻ cướp phá họ. Nhưng rồi các thủ lãnh của họ, họ cũng chẳng nghe mà cứ đàn điếm với các thần ngoại lai và sụp lại các thần đó. Họ vội từ bỏ con đường cha ông họ đã đi, là tuân giữ mệnh lệnh của Đức Chúa. Họ đã không noi gương các ngài. Khi Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh để giúp họ, thì Đức Chúa ở với vị thủ lãnh. Và người cứu họ khỏi tay quân thù bao lâu vị thủ lãnh còn sống. Vì Đức Chúa động lòng trắc ẩn trước những tiếng than khóc của họ, khi họ bị đàn áp và ức hiếp. Nhưng sau khi vị thủ lãnh qua đời, thì họ lại ra hư đốn hơn cả cha ông họ. Họ chạy theo các thần ngoại lai để làm tôi và sụp lạy chúng, chứ không từ bỏ những hành vi và đường lối ngoan cố của họ. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel, người phán, vì lũ dân này đã vi phạm giao ước ta đã truyền cho cha ông chúng phải giữ, và chúng đã không nghe tiếng ta, nên trong số các dân mà Giô-suê còn để lại khi từ trần, ta cũng sẽ không đuổi một dân nào cho khuất mắt chúng. Ta sẽ dùng các dân ấy để thử thách Israel, xem chúng có tuân giữ đường lối Đức Chúa như cha ông chúng đã tuân giữ hay không. Vậy Đức Chúa đã để cho các dân ấy tiếp tục tồn tại mà không vội trục xuất chúng, cũng chẳng trao chúng vào tay ông Giô-suê. Sách Thủ Lãnh, chương 3, câu 1 đến câu 31. Đây là các dân Đức Chúa cho tồn tại, để dùng chúng mà thử thách tất cả những người Israel đã không biết các cuộc chiến tại Canaan là gì, chỉ cốt cho các thế hệ con cái Israel biết học việc binh đao, ít là cho những kẻ trước đây chưa biết. Năm vương hầu Philistin và tất cả các người Canaan, người Sidon, người Khivi ở trên vùng núi Liban, từ núi Ba-an Khét Môn đến cửa ải Khamat, chúng còn đó để thử thách Israel, xem họ có tuân giữ theo mệnh lệnh Đức Chúa đã dùng ông Môsê mà truyền cho cha ông họ hay không. Vậy con cái Israel đã sống giữa người Canaan, người Khét, người Emori, người Perizzi, người Khivi và người Jebus, và họ đã cưới con gái của chúng cũng như gả con gái mình cho chúng, và họ đã làm tôi các thần của chúng. Con cái Israel đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. Họ đã lìa bỏ Đức Chúa Thiên Chúa của họ và làm tôi các thần Ba-an và nữ thần A-sê-ra. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel và đã trao họ vào tay Cusan-rít-a-tha-zim, vua Aram-naharazim. Con cái Israel đã làm tôi Cusan-rít-a-tha-zim 8 năm. Con cái Israel kêu lên Đức Chúa và Đức Chúa cho xuất hiện một vị cứu tinh là ông Otniên, con ông Cơ-nát, em ông Ca-lết, để cứu con cái Israel. Ông Otniên đã giải thoát họ. Thần khí của Đức Chúa ở trên ông và ông đã lãnh đạo Israel. Ông xuất trận và Đức Chúa đã trao Cusan-rít-a-tha-zim, vua Aram vào tay ông. Và tay ông đè nặng lên Cusan-rít-a-tha-zim. Bấy giờ lãnh thổ được bình an 40 năm. Sau đó ông Otniên con ông Cơ-nát từ trần. Con cái Israel lại làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, và Đức Chúa đã tăng cường sức mạnh cho Eglon, vua Moab chống Israel. vì họ đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. Ông đã phối hợp với con cái Ammon và Amalek, rồi tiến quân đánh bại Israel và chiếm lấy thành Trà Là của họ. Con cái Israel phải làm tôi Eglon, vua Moab 18 năm. Bấy giờ con cái Israel kêu lên Đức Chúa. Đức Chúa liền cho xuất hiện một vị cứu tinh là ông Ehud, con ông Gera, người Benjamin, một người thuận tay trái. Vậy con cái Israel nhờ ông mang cống lễ nộp cho Eglon vua Moab. Ông Ehud làm cho mình một chiếc gươm hai lưỡi, dài 1 gô mét, và cột dưới áo bên hông phải. Ông mang cống lễ nộp cho Eglon vua Moab. Eglon là một người béo phì. Sau khi đã trao cống lễ, ông cho đám người mang cống lễ đi ra, còn chính ông, người đã viếng các tượng đá ở Gilgal, trở về thì nói: "Thưa ngài, tôi có một điều bí mật muốn thưa với ngài." Vua nói: "Im lặng." Tất cả mọi người túc trực bên vua đều ra ngoài. Bấy giờ ông Ehud tới gần vua, lúc ấy đang ngồi ở phòng mát phía trên dành riêng cho vua, và ông Ehud nói: "Tôi có một lời của Thiên Chúa phải nói cho ngài." Vua liền bỏ ghế đứng lên. Ông Ehud thò tay trái, rút chiếc gươm từ hông phải, thọc vào bụng vua lút cán. Mỡ bám chặt lưỡi gươm, vì ông Ehud không rút gươm khỏi bụng vua, và lưỡi gươm lòi ra đằng mông. Ông Ehud qua hành lang mà đi ra, sau khi đã đóng các cửa phòng trên và khóa lại. Ông vừa đi ra thì các đầy tớ vua đi vào, họ thấy các cửa phòng trên vẫn khóa thì nói: "Hẳn là vua đang mắc việc cần trong phòng sau." Họ đợi hoài mà không thấy mở cửa phòng trên, nên sau cùng họ lấy chìa khóa mở phòng ra, thì kìa, tôn chủ của họ nằm chết sóng sượt dưới đất. Phần ông Ehud đã tẩu thoát lúc họ còn đang chờ. Ông đi qua các tượng đá mà trốn chạy về hướng Ha-sơ-i-ra. Vừa tới nơi, ông liền rúc tù và vang khắp núi Ephraim. Con cái Israel cùng với ông từ núi tràn xuống. Chính ông đi tiên phong. Ông bảo họ: "Hãy theo tôi, vì Đức Chúa đã trao vào tay anh em kẻ thù của anh em là người Moab." Họ đi theo ông, chiếm giữ các lối qua sông Jordan, không để lọt một người Moab nào. Thời kỳ ấy họ hạ được khoảng 10.000 người Moab, tất cả những kẻ cường tráng và dũng cảm, không sót một tên. Ngày hôm ấy Moab đã bị bàn tay Israel hạ nhục, và lãnh thổ được bình an 80 năm. Sau ông là ông Samga, con ông Anat. Ông đã dùng gậy thúc bò đánh giết 600 người Philistine. Ông cũng là một vị cứu tinh của Israel. Sách Thủ Lãnh, chương 4, câu 1 đến câu 24. Con cái Israel lại làm điều dữ trái mắt Đức Chúa sau khi ông Ehud từ trần, nên Đức Chúa trao họ vào tay Javin, vua Canaan, trị vì tại Kha-so. Tướng chỉ huy quân đội của ông là Sisera, cư ngụ ở Kharoset Harozim. Con cái Israel kêu lên Đức Chúa vì ông Javin có đến 900 xe sắt, và ông đã đàn áp con cái Israel một cách tàn bạo suốt 20 năm trường. Bà Devora, một nữ ngôn sứ, vợ ông Lapidot, thời ấy làm thủ lãnh xét xử Israel. Bà ngồi xử dưới cây Trà Là Devora, giữa Rama và Bethen trên núi Ephraim, và con cái Israel đến với bà để bà xét xử cho. Bà sai người mời ông Barak, con ông Avinoam, từ Kedet thuộc Naphtali tới và nói với ông: "Đức Chúa Thiên Chúa của Israel lại không nói với ông thế này sao? Hãy đi chiêu mộ trong vùng núi Tabo, lấy 10.000 người trong số con cái Naphtali và trong số con cái Zebulun để đi với ngươi. Ta sẽ dụ tướng Sisera, chỉ huy quân đội vua Gia-vin tiến về phía ngươi bên suối Ki-son cùng với chiến xa và quân binh của nó, và ta sẽ trao nó vào tay ngươi. Ông Barak nói với bà, nếu bà đi với tôi thì tôi đi, nếu bà không đi với tôi thì tôi không đi. Bà trả lời, chắc chắn tôi sẽ đi với ông, có điều là trong chuyến đi này, vinh dự không thuộc về ông, vì Đức Chúa sẽ trao Sisera vào tay một người đàn bà. Bà Deborah trỗi dậy đi với ông Barak đến Kedet. Ông Barak triệu tập Zebulun và Naphtali tiến về Kedet. 10,000 người theo chân ông, cả bà Deborah cũng đi với ông. Ông Keve người Keni đã tách khỏi Cain, khỏi con cái ông Khovap, nhạc phụ ông Mose, và đã dựng lều bên cây sồi tại Sa-an-Nazim, gần Kedet. Người ta báo tin cho Sisera rằng, ông Barak, con ông Avinoam, đã lên núi Tabor. Tướng Sisera liền tập trung tất cả các chiến xa, 900 xe sắt và toàn bộ lực lượng dưới quyền ông, đưa từ Kharoset Hagozim đến suối Kison. Bấy giờ bà Deborah nói với ông Barak, đứng lên, vì đây là ngày Đức Chúa trao Sisera vào tay ông. Đức Chúa lại không xuất trận trước mặt ông sao? Ông Barak từ núi Tabor đi xuống với 10,000 quân theo sau. Đức Chúa dùng gươm của ông Barak đánh Sisera cùng với chiến xa và toàn thể doanh trại của ông này, khiến tất cả phải tán loạn trước mặt ông Barak. Sisera tụt khỏi xe và chạy bộ mà trốn. Ông Barak truy kích đoàn xe và quân binh cho đến Kharoset Hagozim. Tất cả quân binh của Sisera đều ngã gục dưới lưỡi gươm của ông Barak, không sót một tên. Sisera chạy bộ trốn về phía lều bà Gia-ên, vợ ông Khe-ve, người Keni, vì lúc ấy đang có hòa bình giữa Gia-vin, vua Kha-so với nhà Khe-ve, người Keni. Bà Gia-ên ra đón Sisera và nói với ông, thưa ngài, xin dừng lại nơi đây đừng sợ. Ông dừng lại đi theo bà vào lều, bà lấy tấm thảm phủ lên ông. Ông nói với bà, cho tôi xin chút nước uống vì tôi khát quá. Bà liền mở vò sữa cho ông uống, rồi lại phủ kín ông. Ông nói với bà, xin bà đứng ở cửa lều, hễ ai đến hỏi có người nào ở đây không, thì bà nói không. Nhưng bà Gia-ên vợ ông Khe-ve lấy cái cọc lều, tay cầm búa, lặng lẽ đến bên Sisera, đóng cọc vào màng tang ông xuyên xuống đất, đang lúc ông ngủ say vì mệt. Thế là ông chết. Đang lúc ấy, ông Barak truy nã Sisera vừa tới, thì bà Gia-ên ra đón ông và nói, lại đây tôi cho ông xem người ông đang tìm. Ông đi theo bà, thì này, Sisera nằm chết với cái cọc xuyên màng tang. Hồi đó Thiên Chúa hạ nhục Gia-vin vua Canaan trước mặt con cái Israel. Bàn tay con cái Israel ngày càng đè nặng trên Gia-vin vua Canaan, cho đến khi họ tiểu trừ được Gia-vin vua Canaan. Sách Thủ Lãnh, chương 5, câu 1 đến câu 31. Ngày hôm ấy, bà Deborah và ông Barak, con ông Avinoam hát rằng, trong Israel thuở chiến binh, xõa tóc xung phong, thuở toàn dân tình nguyện lên đường. Các bạn ơi, nào chúc tụng Đức Chúa. Nghe đây, hỡi các vua, hãy lắng tai, này các thủ lãnh. Tôi sẽ hát lên mừng Đức Chúa, sẽ đàn ca kính người, là Thiên Chúa của Israel. Thân lạy Đức Chúa, khi Ngài ra khỏi Sê-i-a, khi Ngài từ ruộng đồng Ê-đôm xuất phát, thì trái đất chuyển rung, các tầng trời tan chảy, mây cũng tan chảy thành mưa. Núi đồi chấn động trước nhan Đức Chúa, Sinai cũng chấn động trước nhan người là Thiên Chúa của Israel. Thời Samga con ông Anat, thời Gia-ên, còn đâu những đoàn khách lữ hành, những kẻ xưa kia đi trên quan lộ, nay lần mò theo những lối quanh co. Trong Israel không còn thủ lãnh, không còn nữa, cho tới khi bà đứng lên. Hỡi bà Deborah, bà đứng lên, hỡi mẹ hiền trong Israel. Khi người ta chọn những thần mới, bấy giờ chiến tranh đến ngay trước cửa, khiên mộc chẳng thấy, gươm giáo cũng không, trong tay 40.000 quân Israel. Lòng tôi ngưỡng mộ các nhà chỉ huy Israel, những kẻ trong dân tình nguyện lên đường. Các bạn ơi, nào chúc tụng Đức Chúa. Hỡi những ai cởi lừa trắng, hỡi những kẻ ngồi thảm hoa, hỡi khách bộ hành hát lên đi. Những người chia nhau chiến lợi phẩm bên bồn nước, hãy cất tiếng ca ngợi hồng ân của Đức Chúa, những hồng ân người ban cho thủ lãnh Israel. Bấy giờ dân của Đức Chúa ùa xuống các cửa. Phấn khởi lên nào, Deborah hỡi, phấn khởi lên nào. Hát một bài ca, đứng lên hỡi Barak, bỏ tù kẻ bỏ tù ông, hỡi con của Avinoam. Bấy giờ Israel xuống cửa vì chính nghĩa của mình, dân của Đức Chúa đã xuống như những vị anh hùng. Các lãnh tù Ephraim ở trong thung lũng, trong hàng ngũ theo ông có Benjamin. Các vị chỉ huy xuất thân từ Ma-khia, từ Zebulun, những người nắm côn trường. Các lãnh tù Issachar theo bà Deborah, Naphtali trung thành với Barak, chạy theo vết chân ông trong thung lũng, trong các thị tộc của Reuven. Bàn bạc thì thật là sôi nổi. Sao bạn cứ ở lì trong hốc đá, mãi nghe tiếng sáo bên đàn chiên? Trong các thị tộc của Reuven, bàn bạc thì thật là sôi nổi. Gala-át ở lại bên kia sông Jordan, còn Dan sao cứ sống trên tàu bè? Ai-xe thì định cư miền duyên hải, trong các hải cảng vẫn cứ nhợn nhơ. Zebulun dân coi nhẹ cái chết, cùng với Naphtali trên điểm cao chiến trường. Các vua đã tới đã giao tranh, các vua Canaan đã giao tranh tại Tanakh, bên dòng suối Megiddo, chúng đã không cướp được bạc làm chiến lợi phẩm. Từ trời cao tinh tú đã giao tranh, từ trên quỹ đạo tinh tú chống lại Sisera. Dòng suối Kishon đã cuốn trôi chúng, dòng suối ngàn xưa, suối Kishon. Dũng cảm tiến lên hồn ta hỡi. Bấy giờ vó ngựa vang rền trên mặt đất, đoàn thiên lý mã phi nhanh, phi thật nhanh. Hãy nguyền rủa Meroth, thần sứ Đức Chúa nói, nguyền rủa các dân cư của nó, vì chúng đã không đến yểm trợ Đức Chúa, yểm trợ Đức Chúa với các bậc anh hùng. Phúc thay bà Gia-ên, phu nhân ông Khe-ve, người Kê-ni hơn các phụ nữ, hơn các phụ nữ trong lều trại, bà thật là có phúc. Đi xin nước, bà cho sữa, bà dâng sữa béo trong chén quý của hàng thượng lưu. Rồi tay trái cầm lấy chiếc cọc, còn tay phải nắm búa công nhân, đánh Sisera đập cho bể đầu và đâm thủng màng tang. Dưới chân bà y ngã quỵ, té nhào nằm sóng sượt. Dưới chân bà y ngã quỵ, té nhào, ngã quỵ nơi nào, té nhào nơi ấy, nằm bất động. Qua cửa sổ, một bà khác nghiêng mình kêu la, đó là mẹ của Sisera nói qua song cửa. Sao xe của con tôi mãi không về, sao đoàn xe trận của con tôi về chậm thế? Công chúa khôn ngoan nhất của bà đã trả lời, và bà cứ nhẩm đi nhắc lại. Chắc họ đã gặp may và đang chia nhau chiến lợi phẩm, một hai nàng cho mỗi chiến binh, và nhiễu điều làm chiến lợi phẩm cho Sisera, một hai tấm nhiễu điều thêu sặc sỡ, choàng lên cổ của người toàn thắng. Lạy Đức Chúa, mọi kẻ thù của Ngài đã tiêu vong như thế, còn những ai yêu mến Ngài, xin cho họ rạng rỡ như mặt trời hừng đông và lãnh thổ bình an 40 năm. Sách Thủ Lãnh, chương 6, câu 1 đến câu 40. Con cái Israel đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, nên Đức Chúa đã trao họ vào tay người Madian trong 7 năm. Tay người Madian đè nặng trên Israel. Để tránh mặt người Madian, con cái Israel đã thiết lập những khu an toàn trong các vùng núi, những hang động hốc đá. Hễ Israel gieo giống thì người Madian, người Amalek và người phương Đông cũng lên. Chúng lên chống lại Israel, chúng đóng trại bên cạnh họ và tàn phá hoa màu đất đai cho đến sát Gaza, không để sót lại vật gì trong Israel, dù là gia súc hay bò lừa cũng vậy. Vì chúng lên cùng với đàn vật và lều trại của chúng, tiến vào nhiều vô kể như châu chấu, chúng và lạc đà của chúng đông không đếm nổi, chúng tràn vào tàn phá xứ sở. Như vậy người Israel hoàn toàn kiệt quệ vì người Madian, và con cái Israel đã kêu lên Đức Chúa. Khi con cái Israel kêu lên Đức Chúa về người Madian, thì Đức Chúa đã sai một vị ngôn sứ đến với con cái Israel. Ông nói với họ: Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, phán thế này: chính ta đã đưa các ngươi lên khỏi Ai Cập, đã kéo các ngươi ra khỏi nhà nô lệ, đã giải thoát các ngươi khỏi tay Ai Cập, khỏi tay mọi kẻ áp bức các ngươi, và đã đuổi chúng cho khuất mắt các ngươi, đã ban cho các ngươi đất đai của chúng, và ta đã phán với các ngươi: ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi không được kính sợ các thần của người Emori khi các ngươi cư ngụ trên đất của chúng, nhưng các ngươi đã không nghe tiếng ta. Thần sứ của Đức Chúa đến và ngồi dưới cây tùng ở Opra. Cây này là của ông Joab thuộc gia đình Aviezer. Con ông là Gidon bấy giờ đang đập lúa trong bồn đạt nho để tránh mặt người Madian. Thần sứ Đức Chúa hiện ra với ông và nói: chào chiến sĩ can trường, Đức Chúa ở với ông. Ông Gidon đáp: ôi thưa ngài, nếu Đức Chúa ở với chúng tôi thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe, rằng chẳng phải Đức Chúa đã đưa chúng ta lên khỏi Ai Cập sao? Thế mà bây giờ Đức Chúa đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Madian. Bấy giờ Đức Chúa quay lại nhìn ông và nói: hãy mạnh bạo lên đường cứu Israel khỏi tay quân Madian, không phải chính ta sai ngươi sao? Nhưng ông đáp: ôi thưa ngài, con lấy gì mà cứu Israel? Này dòng họ con thấp kém nhất trong chi tộc Mơ-na-xe, mà con lại nhỏ nhất trong nhà cha con. Đức Chúa phán với ông: ta sẽ ở với ngươi và ngươi sẽ đánh quân Madian như đánh có một người. Ông thưa: nếu ngài thương con thì xin cho con một dấu chứng tỏ ngài đang nói với con. Xin ngài đừng rời khỏi đây cho tới khi con trở lại, mang theo của lễ đặt trước nhan ngài. Người phán: ta sẽ ở lại cho tới khi ngươi trở về. Ông Gidon đi bắt một con dê non làm thịt và lấy 2 thùng bột làm mấy chiếc bánh không men. Thịt thì ông để trong một cái rổ, còn nước cốt thì đựng trong một cái thố. Rồi ông mang đến cho người ở dưới cây tùng. Khi ông đến gần thì thần sứ Thiên Chúa nói với ông: hãy lấy thịt và bánh không men đặt trên tảng đá này và rưới nước cốt lên. Ông đã làm như thế. Thần sứ của Đức Chúa giơ đầu gậy đang cầm trong tay đụng vào thịt và bánh không men. Lửa liền từ tảng đá bốc lên đốt cháy hết thịt cùng bánh không men. Thần sứ Đức Chúa biến khỏi mắt ông. Ông Gidon thấy đó chính là thần sứ Đức Chúa. Ông Gidon nói: chết tôi rồi, lạy Đức Chúa là Chúa thượng của tôi. vì tôi đã thấy thần sứ Đức Chúa nhãn tiền. Nhưng Đức Chúa phán với ông, bình an cho ngươi, đừng sợ, ngươi không chết đâu. Tại đó, ông Gideon xây một bàn thờ kính Đức Chúa, và ông gọi nơi ấy là Đức Chúa Bình An. Cho đến ngày nay, bàn thờ ấy vẫn còn tại Ophra, đất của gia đình Abiezer. Một đêm kia, Đức Chúa phán bảo ông, hãy lấy con bò mọng của cha ngươi, con bò 7 tuổi, rồi phá hủy bàn thờ Ba-an của cha ngươi, và chặt đứt cây cột thần bên cạnh. Ngươi sẽ xây bàn thờ kính Đức Chúa Thiên Chúa ngươi trên đỉnh của nơi kiên cố này, sắp xếp sao cho gọn ghẽ. Ngươi sẽ lấy con bò và dâng làm lễ toàn thiêu với gỗ cây cột thần ngươi đã chặt. Vậy ông Gideon mang theo 10 người đầy tớ và làm như Đức Chúa đã nói với ông. Tuy nhiên, vì sợ người nhà của cha mình và những người trong thành, ông không dám làm ban ngày nên đã làm ban đêm. Sáng hôm sau, khi những người trong thành thức dậy, thì kìa bàn thờ Ba-an đã bị triệt hạ, cây cột thần cạnh đó đã bị chặt, và con bò mộng thứ hai đã được dâng làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ mới xây. Họ nói với nhau, ai đã làm chuyện này thế? Rồi họ điều tra và tìm hiểu, thì ra là ông Gideon, con ông Joab đã làm chuyện đó. Dân thành liền nói với ông Joab, đưa con ông ra đây, nó phải chết vì nó đã triệt hạ bàn thờ Ba-an và đã chặt đứt cây cột thần bên cạnh. Ông Joab nói với tất cả mọi người đứng trước mặt ông, các anh bênh quyền lợi của Ba-an ư, hay là các anh tính cứu thần đó? Kẻ nào bênh quyền lợi Ba-an sẽ phải chết trước khi trời rạng sáng. Nếu Ba-an là thần thì Ba-an cứ tự biện hộ. Gideon đã phá bàn thờ của Ba-an đó. Ngày hôm ấy, người ta gọi ông Gideon là Zerubba-an mà rằng, xin Ba-an đối phó với hắn, vì hắn đã triệt hạ bàn thờ của người. Tất cả các người Madian, người Amalek và người phương Đông đều nhất tề tập hợp. Họ băng qua sông và đóng trại tại đồng bằng Israel. Ông Gideon được đầy thần khí của Đức Chúa. Ông rút tù và người Abiezer quy tụ lại sau lưng ông. Ông sai sứ giả kêu gọi mọi người trong chi tộc Mơ-na-xe và họ quy tụ lại sau lưng ông. Ông sai sứ giả kêu gọi mọi người trong chi tộc A-xe. Zebulun và Naphtali, họ cũng đều tiến lên đón ông. Ông Gideon thưa với Thiên Chúa, nếu đúng là Ngài sẽ dùng tay con để cứu Israel như Ngài đã phán, thì này đây con đặt một mớ lông cừu trong sân lúa. Nếu chỉ có xương trên lông cừu mà thôi, còn tất cả mặt đất đều khô, thì con biết Ngài sẽ dùng tay con để cứu Israel như Ngài đã phán. Và đã xảy ra như vậy. Sáng hôm sau ông dậy sớm, bóp mớ lông cừu vắt cho xương chảy ra đầy một chén nước. Ông Gideon lại thưa với Thiên Chúa, xin Ngài đừng thịnh nộ với con để con được nói một lần nữa. Xin cho con được trắc nghiệm bằng lông cừu một lần nữa thôi. Chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt đất đều đẫm xương. Đêm ấy Thiên Chúa đã làm như vậy. Chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt đất đều đẫm xương. Sách Thủ Lãnh chương 7, câu 1 đến câu 25. Ông Zerubba-an, tức Gideon, cũng như toàn dân đang ở với ông, thức dậy thật sớm, và ông đóng trại gần En-ca-rốt. Còn trại quân Madian thì nằm ở phía bắc trại ông, sát đồi More trong đồng bằng. Đức Chúa phán bảo ông, đám dân ở với ngươi quá đông, ta không trao quân Madian vào tay chúng được, kẻo Israel lại tự phụ phạm đến ta, khi cho rằng chính tay tôi đã cứu tôi. Vậy ngươi hãy công bố cho dân nghe, ai sợ hãi và run khiếp thì hãy về đi. Và ông Gideon đã thử họ. 20.000 người trong dân rút lui, còn lại 10.000. Đức Chúa phán với ông Gít-ôn: Dân này vẫn còn đông, hãy bảo chúng xuống gần nước, ở đó ta sẽ thử chúng. Kẻ nào ta nói với ngươi, người này sẽ đi với ngươi, thì kẻ đó sẽ đi với ngươi. Còn tất cả những ai ta nói với ngươi, người này không đi với ngươi, kẻ đó sẽ không được đi. Vậy ông Gít-ôn đem đám dân ấy đến gần nước, và Đức Chúa phán với ông Gít-ôn: Tất cả những ai thè lưỡi tớp nước như chó, ngươi hãy để riêng ra. Tất cả những ai quỳ xuống mà uống cũng vậy. Số người dùng tay đưa nước lên miệng mà tớp là 300. Tất cả số dân còn lại đều quỳ xuống mà uống nước. Bấy giờ Đức Chúa phán với ông Gít-ôn: Với 300 người đã tớp nước, ta sẽ cứu các ngươi và sẽ trao quân Madian vào tay ngươi. Còn tất cả những người khác thì hãy rút lui ai về nhà nấy. Người ta giữ lại vò lương thực của đám dân cùng với các tù và. Sau đó ông Gít-ôn cho tất cả con cái Israel trở về, ai nấy về lều mình, chỉ giữ lại 300 người. Doanh trại của người Madian nằm phía dưới trại của ông trong đồng bằng. Đêm ấy Đức Chúa phán với ông: Đứng lên, đi xuống doanh trại, vì ta sẽ trao nó vào tay ngươi. Nhưng nếu ngươi sợ không dám xuống, thì hãy đi xuống trại với Pura đầy tớ ngươi. Ngươi sẽ nghe ngóng xem chúng nói gì, sau đó tay ngươi sẽ ra cứng rắn, và ngươi sẽ xuống đánh trại. Vậy chính ông đã cùng với Pura đầy tớ ông xuống tới đầu tiền đồn của trại. Quân Madian, Amalek và toàn quân phương đông nằm đầy đồng bằng, nhiều vô kể như châu chấu, và số lạc đà của chúng không đếm nổi như cát trên bờ biển. Ông Gít-ôn tới nơi, thì này một tên đang kể cho đồng đội một giấc chiêm bao. Hắn nói: Đây là giấc chiêm bao tôi đã nằm mơ. Một tấm bánh lúa mạch lăn trong trại Madian, tới một chiếc lều, đụng vào lều thì nó ngã xuống, cuốn chỏng gọng cái lều lên, thế là cái lều đổ. Người đồng đội họa theo và nói: Đây chỉ có thể là chiếc gươm của Gít-ôn, con Joab người Israel. Thiên Chúa đã trao người Madian và cả doanh trại vào tay ông ta. Khi nghe kể giấc chiêm bao và lời giải thích, ông Gít-ôn sấp mình xuống, đoạn trở về trại Israel và nói: Đứng lên, vì Đức Chúa đã trao vào tay anh em doanh trại Madian. Bấy giờ ông chia 300 người thành 3 cánh quân, trao vào tay mọi người tù và, vò rỗng có đuốc bên trong. Ông bảo họ: Hãy nhìn và làm theo tôi. Khi tới đầu trại, tôi làm gì thì các anh cứ làm theo. Tôi sẽ rút tù và cùng một lúc với tất cả những người đi với tôi. Bấy giờ các anh cũng rút tù và khắp quanh trại và cùng hô to: Vì Đức Chúa, vì Gít-ôn. Ông Gít-ôn cùng với 100 người theo ông đi tới đầu trại vào đầu canh 2. Lúc vừa thay người canh, họ rút tù và đồng thời đập bể những chiếc vò đang cầm trong tay. Bấy giờ cả 3 cánh quân đều rút tù và đập bể vò, tay trái nắm chắc đuốc, tay phải cầm tù và rút lên, rồi họ cùng hô: Vì Đức Chúa, vì Gít-ôn, vung kiếm lên. Chung quanh trại ai nấy đứng yên tại chỗ, cả trại tán loạn la ó và chạy trốn. Trong lúc 300 người rút tù và thì Đức Chúa làm cho mỗi người trong khắp trại quay gươm giết bạn mình. Cả doanh trại đều trốn chạy về phía Sơ-rê-ra cho đến Bết-ha-xích-ta, bên bờ suối A-ven-mơ-khô-la, đối diện với Táp-bát. Bấy giờ từ Naphtali, A-xe và toàn thể Mơ-na-xe, các người Israel họp nhau lại và rượt đuổi quân Madian. Ông Gít-ôn sai sứ giả đi kêu gọi khắp vùng núi Ê-phra-im: Hãy xuống đón đầu quân Madian, chiếm cứ các nguồn nước của chúng cho đến Bết-ba-ra và sông Giô-đan. Tất cả các người Ephraim đều họp lại chiếm lấy các nguồn nước cho đến Bethbara và sông Jordan. Họ bắt được hai tướng của Madian là Oreb và Zeeb. Họ giết Oreb tại tảng đá Oreb, còn Zeeb thì giết tại bồn ép nho Zeeb. Họ còn rượt theo quân Madian và mang thủ cấp của Oreb và Zeeb từ bên kia sông Jordan về cho ông Gidon. Sách Thủ Lãnh, chương 8, câu 1 đến câu 35. Những người Ephraim nói với ông đối xử với chúng tôi như vậy nghĩa là thế nào? Ông đã không thèm gọi chúng tôi khi ông lên đường đánh quân Madian. Họ đã công kích ông dữ dội, nhưng ông nói với họ, việc tôi đã làm sánh sao được với các anh. Thứ mà Ephraim ăn mót lại không tốt hơn cả mùa trái của Abiezer sao? Thiên Chúa đã trao vào tay các anh thủ lãnh Madian là Oreb và Zeeb, thì tôi có thể làm gì sánh được với các anh? Nghe ông nói thế, họ mới nguôi giận. Tới sông Jordan, ông Gidon sang sông cùng với 300 người theo ông, rất mệt mỏi nhưng vẫn truy lùng quân địch. Ông nói với các người Sukkot, làm ơn cho đám người theo tôi mấy tấm bánh, vì họ đã mệt mỏi rồi, mà tôi thì còn phải truy lùng Zevat và Sanmunna, vua Madian. Nhưng các thủ lãnh Sukkot trả lời, số mạng của Zevat và Sanmunna nay đã nằm gọn trong tay ông rồi sao, mà chúng tôi phải cấp bánh cho quân đội của ông. Ông Gidon đáp, đã vậy thì một khi Đức Chúa trao Zevat và Sanmunna vào tay ta rồi, ta sẽ lấy gai rừng và cây ké mà xé xác các ngươi. Từ đấy, ông đi lên Pernuên và lại nói với người ta như vậy. Nhưng những người Pernuên trả lời y như những người Sukkot. Ông cũng nói với người Pernuên rằng, khi ta trở về bình an vô sự, ta sẽ triệt hạ tháp này. Zevat và Sanmunna lúc ấy đang ở Các Co cùng với đạo quân của họ, chừng 15.000 người, đó là số còn lại trong toàn bộ doanh trại con cái phương Đông. Vì 12.000 mảng biết tuốt gươm đã gục ngã, ông Gidon tiến lên theo con đường của dân du mục ở phía đông Novak và dốc Boha và đã tấn công trại khi trại cứ tưởng là an toàn. Zevat và Sanmunna chạy trốn, nhưng ông đã đuổi kịp và bắt được cả hai vua Madian là Zevat và Sanmunna, gây khiếp đảm cho toàn bộ doanh trại. Sau trận chiến, ông Gidon con ông Joab trở về qua ngã đường lên Kheret. Ông bắt một thiếu niên thuộc dân Sukkot và tra hỏi nó. Nó viết cho ông tên các thủ lãnh Sukkot và các kỳ mục trong dân là 77 người. Vậy ông đến với người Sukkot và nói, đây là Zevat và Sanmunna, vì chúng các ngươi đã đay nghiến ta mà rằng số mạng của Zevat và Sanmunna nay đã nằm gọn trong tay ông rồi sao, mà chúng tôi phải cấp bánh cho những người mệt mỏi của ông. Ông bắt các kỳ mục trong thành, lấy gai rừng và cây ké mà dạy cho những người Sukkot một bài học. Tháp Pernuên ông cũng triệt hạ và tàn sát cả những người trong thành. Ông nói với Zevat và Sanmunna, những kẻ các ngươi đã tàn sát ở Tabor là người thế nào? Chúng thưa, ông thế nào họ cũng vậy, người nào cũng có vẻ hoàng tử. Ông nói, họ là anh em cùng mẹ với ta đó. Thề có Đức Chúa hằng sống, giả như các ngươi để họ sống thì ta chẳng sát hại các ngươi đâu. Rồi ông bảo người con cả của ông Je-the, đứng lên giết chúng đi. Nhưng chàng thiếu niên sợ không dám tuốt gươm vì cậu còn trẻ. Zevat và Sanmunna liền nói, vậy thì chính nhà ngươi đứng lên giết chúng ta đi, vì anh hùng đâu có sợ chết. Ông Gidon đứng lên hạ sát Zevat và Sanmunna, rồi tháo lấy những chiếc vòng đeo cổ các con lạc đà của chúng. Người Israel nói với ông Gidon, Xin ông cai trị chúng tôi, cả ông cũng như con cháu ông, vì ông đã giải thoát chúng tôi khỏi tay quân Madian. Ông Gideon trả lời, chính tôi sẽ không cai trị, mà con tôi cũng không cai trị anh em, nhưng Đức Chúa sẽ cai trị anh em. Ông Gideon nói với họ, tôi xin anh em một điều là mỗi người cho tôi một cái nhẫn trong số chiến lợi phẩm của mình. Sở dĩ như vậy là vì những người bại trận là dân Ismael, nên chúng mang nhẫn vàng. Những người ấy đáp, hẳn là chúng tôi sẽ tặng ông rồi. Họ trải chiếc áo choàng ra và mỗi người bỏ vào đấy một chiếc nhẫn đã chiếm được. Trọng lượng số nhẫn vàng ông đã xin được là 17 ký vàng, không kể các vòng khuyên, các hoa tai và những chiếc áo điều các vua Madian vẫn mặc, và không kể các vòng đeo cổ các con lạc đà của chúng. Ông Gideon lấy số vàng đó làm một tượng ephod và đặt trong thành của ông tại Ophra, và toàn thể Israel đã đàn điếm với nó, nên nó hóa cái bẫy cho ông Gideon và nhà ông. Madian bị hạ nhục trước mặt con cái Israel, chúng không còn ngẩng đầu lên được nữa. Dưới thời ông Gideon, lãnh thổ được bình an 40 năm. Ông Zerubbaal con ông Joát lui về sống cảnh điền viên. Ông Gideon sinh được 70 người con, vì ông có nhiều vợ. Ông có người tỳ thiếp ở Si-khem, bà cũng sinh cho ông một con trai và ông đặt tên cho nó là Avimelech. Ông Gideon, con ông Joát, qua đời sau khi hưởng tuổi già hạnh phúc và được chôn cất trong phần mộ của ông Joát, thân phụ ông, tại Ophra của dòng họ Avi-ezer. Sau khi ông Gideon qua đời, con cái Israel lại đàn điếm với các Ba-an và tôn Ba-an Berit làm thiên chúa của mình. Con cái Israel không nhớ Đức Chúa là thiên chúa của mình, đấng đã giải thoát họ khỏi tay mọi thù địch chung quanh. Họ cũng chẳng đối xử nhân nghĩa với nhà ông Zerubbaal, tức Gideon, mà đền đáp tất cả những điều tốt lành ông đã làm cho Israel. Sách Thủ Lãnh, chương 9, câu 1 đến câu 57. Avimelech con ông Zerubbaal đến Si-khem gặp bà con bên ngoại và nói với họ cùng cả gia tộc bên ngoại rằng, xin bà con hỏi các thân hào Si-khem xem điều nào tốt cho các vị, để cho 70 người, tức là tất cả các con ông Zerubbaal, cai trị các vị, hay là để một người cai trị các vị mà thôi. Xin các vị nhớ cho rằng tôi là anh em ruột thịt của các vị. Bà con bên ngoại dùng chính những lời đó nói về Avimelech cho toàn thể thân hào Si-khem nghe, và lòng họ nghiêng về Avimelech, vì họ nói, ông ấy là bà con của chúng ta. Vậy họ trao cho ông 70 sê-ken bạc, lấy của đền Ba-an Berit. Avimelech dùng tiền ấy thuê những đứa vô lại cùng bọn du đãng và chúng theo ông. Thế là ông đến nhà cha mình tại Ophra, hạ sát các anh em, tức là 70 người con của ông Zerubbaal, trên cùng một tảng đá, chỉ sót có Jotham con út của ông Zerubbaal, vì anh ta lẩn trốn được. Bấy giờ tất cả thân hào Si-khem cùng toàn dân Bet-milo họp lại kéo đến tôn Avimelech lên làm vua bên cạnh cây sồi trước bia đá ở Si-khem. Khi người ta báo tin ấy cho ông Jotham, ông liền lên đứng trên đỉnh núi Gerizim, cất tiếng gọi và nói với những người kia rằng, hỡi các thân hào Si-khem, hãy nghe tôi đây, thì Thiên Chúa cũng sẽ nghe các người. Cây cối đã lên đường đi sức dầu phong một vua cai trị chúng. Chúng nói với cây ô liu, hãy làm vua cai trị chúng tôi. Nhưng cây ô liu nói với chúng, chẳng lẽ tôi lại từ bỏ, dầu của tôi là thứ đã từng làm cho thần minh và người đời được tôn trọng, mà đi đu đưa trên cây cối hay sao? Cây cối liền nói với cây vả, hãy đến làm vua cai trị chúng tôi. Nhưng cây vả bảo chúng, Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ vị ngọt và trái ngon của tôi mà đi đu đưa trên cây cối hay sao? Bấy giờ cây cối nói với cây nho, hãy đến làm vua cai trị chúng tôi. Nhưng cây nho bảo chúng, chẳng lẽ tôi lại từ bỏ rượu của tôi là thứ đã từng làm cho thần minh và người đời phấn khởi mà đi đu đưa trên cây cối hay sao? Tất cả cây cối liền nói với bụi gai, hãy đến làm vua cai trị chúng tôi. Bụi gai trả lời cây cối, nếu quả thật các ngươi sức giàu phong ta làm vua cai trị các ngươi, thì hãy tới nương náu dưới bóng ta. Bằng không, lửa sẽ bốc ra từ bụi gai và sẽ thiêu rụi các cây bá hương ly băng. Các người có đối xử thành thật và trọn đạo khi tôn Avimelech lên làm vua không? Các người có đối xử tốt với ông Zerubbaal và nhà ông ấy không? Có đối xử với ông xứng với công lao của ông không? Cha tôi đã chiến đấu vì các người, đã liều mạng để giải thoát các người khỏi tay quân Madian. Thế mà ngày nay các người lại phản bội nhà cha tôi, tàn sát con cái ông, tất cả 70 người trên cùng một tảng đá, rồi đặt đứa con người tỳ thiếp của ông là Avimelech lên làm vua, cai trị các thân hào Si-khem, vì y là bà con của các người. Vậy nếu ngày hôm nay các người đã đối xử thành thật và trọn đạo với ông Zerubbaal và nhà ông, thì cứ việc vui vì Avimelech, và mong sao y cũng được vui vì các người. Bằng không thì xin cho một ngọn lửa phát ra từ Avimelech để thiêu hủy các thân hào Si-khem cùng với dân Bet-Milo, và xin cho một ngọn lửa phát ra từ các thân hào Si-khem và dân Bet-Milo để thiêu hủy Avimelech nữa. Rồi ông Jotham chạy về phía Bơ-e và trú ngụ tại đây, vì sợ Avimelech người anh em của ông. Avimelech cầm quyền cai trị Israel 3 năm, rồi Thiên Chúa gây một thần khí bất hòa giữa Avimelech và các thân hào Si-khem, khiến các thân hào Si-khem phản lại Avimelech. Như vậy là để báo phục tội giết 70 người con ông Zerubbaal, và để làm cho máu họ đổ xuống trên Avimelech, người anh em đã giết họ, và đổ xuống trên các thân hào Si-khem, những người đã tiếp tay với y để y giết anh em mình. Các thân hào Si-khem đã đặt những ổ mai phục trên các ngọn núi để cướp bóc tất cả những người đi ngang qua đó. Người ta báo tin ấy cho Avimelech biết. Bấy giờ ông Ga-an con ông E-vét cùng đi với anh em ông và họ qua Si-khem. Các thân hào Si-khem tín nhiệm ông, họ ra vườn hái nho rồi đạp ép và tổ chức vui chơi. Họ vào đền các thần minh của họ, ăn uống và nguyền rủa Avimelech. Ông Ga-an con ông E-vét nói, Avimelech là ai, và Si-khem là ai mà chúng ta làm tôi nó? Nó chẳng phải là con Zerubbaal, và đại diện của nó chẳng phải là Zervun sao? Các người hãy làm tôi con cái Khamo, cha của Si-khem, còn chúng tôi, việc gì chúng tôi phải làm tôi nó? Ai sẽ trao dân này vào tay tôi để tôi loại trừ Avimelech? Và tôi nói với nó, hãy tăng thêm quân của mi và ra đây. Ông Zervun tổng trấn thành, nghe những lời ông Ga-an, con ông E-vét nói thì nổi giận. Ông lập mưu sai sứ đến nói với Avimelech rằng, này Ga-an, con của E-vét và anh em y đã đến Si-khem và đang khích động thành này chống lại ông. Vậy đang đêm, ông hãy trỗi dậy và cùng với quân lính của ông mai phục ngoài đồng. Rồi sáng sớm lúc rạng đông, hãy mau lẹ tấn công thành. Khi y và đám người cùng đi với y ra đón ông, thì gặp chúng đâu ông hãy đánh đó. Đang đêm, Avimelech cùng với quân lính của ông trỗi dậy, chia thành 4 nhóm mai phục gần Si-khem. Ông Ga-an con ông E-vét đi ra và dừng lại ở lối vào cổng thành. Avimelech cùng với quân lính của ông từ chỗ mai phục trỗi dậy. Ông Ga-an thấy đám dân thì nói với ông Giơ-vun, đây là đám dân từ các đỉnh núi xuống. Nhưng ông Giơ-vun nói, đó là bóng núi mà ông lại trông ra như người ta. Ông Ga-an còn lên tiếng nói, đây là những người từ rốn đất mà xuống, còn nhóm kia thì từ con đường cây sồi các thầy bói mà đến. Bấy giờ ông Giơ-vun nói với ông, đâu rồi cái miệng ngươi từng nói Avimelech là ai mà chúng ta làm tôi nó? Đây chẳng phải là đám dân ngươi đã khinh rẻ sao? Bây giờ ngươi hãy đi ra mà giao chiến với nó. Ông Ga-an đi ra dẫn đầu các thân hào Si-khem giao chiến với Avimelech. Nhưng Avimelech đuổi đánh ông và ông Ga-an phải trốn chạy. Nhiều người gục chết trước khi tới được lối vào cổng. Sau đó Avimelech cư ngụ ở Aruma, còn ông Giơ-vun thì trục xuất ông Ga-an và anh em ông, không cho ở Si-khem nữa. Hôm sau, đám người kia đi ra cánh đồng, và người ta báo cho Avimelech biết, ông lấy dân của mình chia thành ba nhóm, và sắp xếp một cuộc mai phục ngoài đồng. Ông nhìn, và này đám người kia đi ra khỏi thành, ông trỗi dậy tiến đánh chúng tơi bời. Avimelech cùng với quân lính của ông ập tới chặn lối vào cổng thành, còn hai nhóm kia thì ập tới tất cả những kẻ ở ngoài đồng và đánh chúng tơi bời. Suốt ngày hôm ấy, Avimelech tấn công thành. Ông đã chiếm được thành và tàn sát tất cả dân cư rồi triệt hạ và rắc muối lên thành. Nghe tin đó, các thân hào Mích-đan Si-khem liền xuống hầm đền thờ En-berít. Người ta báo tin cho Avimelech biết là tất cả thân hào Mích-đan Si-khem đã họp nhau lại. Bấy giờ Avimelech lên núi San-môn cùng với tất cả quân lính của ông. Ông cầm rìu chặt một cành cây giơ lên rồi đặt xuống vai mình và nói với quân lính của ông, các anh thấy tôi làm gì thì cứ làm như tôi, mau lên. Mọi người đều chặt mỗi người một cành cây, họ đi theo Avimelech, đặt cành cây trên hầm, rồi nổi lửa đốt hầm, làm cho mọi người ở Mích-đan Si-khem chết hết, khoảng chừng 1.000 người, cả đàn ông lẫn đàn bà. Sau đó Avimelech đi đến Tê-vết, đóng trại đối diện với Tê-vết và chiếm thành ấy. Có một ngọn tháp kiên cố ở giữa thành và tất cả đàn ông, đàn bà cùng toàn thể các thân hào trong thành đều trốn vào tháp ấy. Họ ẩn náu bên trong và leo lên lầu của ngọn tháp. Avimelech đi tới và tấn công tháp. Ông đến sát lối vào tháp để châm lửa đốt. Bấy giờ một người đàn bà liệng một phiến đá cối xuống đầu Avimelech làm ông bể sọ. Ông liền gọi chàng thanh niên cận vệ của mình và bảo, hãy tuốt gươm giết ta đi, kẻo người ta lại nói về ta rằng một người đàn bà đã giết hắn. Người cận vệ đâm ông và ông đã chết. Người Israel thấy Avimelech đã chết thì bỏ đi, ai nấy về nhà mình. Thế là Thiên Chúa đã báo oán Avimelech vì sự dữ ông đã gây cho thân phụ mình là giết 70 người anh em. Và Thiên Chúa đã báo oán những người Si-khem vì tất cả sự dữ họ đã gây ra. Như thế là đã ứng nghiệm nơi họ lời chúc dữ của Giao-tham, con ông Giơ-rúp-ba-an. Sách Thủ Lãnh, chương 10, câu 1 đến câu 18. Sau Avimelech có ông Tola con ông Pua, cháu ông Dodo, người Issacha, đã xuất hiện để cứu Israel. Ông cư ngụ tại Samia, vùng núi Ephraim. Ông làm thủ lãnh Israel được 23 năm, thì qua đời và được chôn cất tại Samia. Sau ông Tola thì có ông Gaia, người Galaad xuất hiện, làm thủ lãnh Israel 22 năm. Ông có 30 người con, cưỡi 30 con lừa và coi 30 thành mà người ta đặt tên là Kavod Gaya. Những thành đó còn cho tới ngày nay trong đất Galaad. Rồi ông Gaya qua đời và được chôn cất tại Ca-môn. con cái Israel lại làm điều dữ trái mắt Đức Chúa và làm tôi các thần Ba-an và Astoret, các thần của người Aram, các thần của người Sidon, các thần của người Moab, các thần của con cái Amon và các thần của người Philistin. Họ đã lìa bỏ Đức Chúa và không làm tôi người nữa. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel và đã trao họ vào tay người Philistin và vào tay con cái Amon. Trong thời ấy, suốt 18 năm, chúng hành hạ và áp bức con cái Israel, tức là toàn thể con cái Israel ở bên kia sông Jordan, trong đất người Emori tại Galaad. Con cái Amon vượt sông Jordan để giao chiến với cả Juda, Benjamin và nhà Ephraim nữa, khiến Israel phải lâm cảnh khốn cùng. Bấy giờ, con cái Israel mới kêu lên Đức Chúa rằng, chúng con đã xúc phạm đến Ngài, bởi vì chúng con đã lìa bỏ Thiên Chúa của chúng con, mà làm tôi các Ba-an. Đức Chúa phán với con cái Israel, khi người Ai Cập, người Emori, con cái Amon, người Philistin, người Sidon, người Amalek và người Madian áp bức các ngươi, và các ngươi đã kêu lên ta, thì ta đã chẳng cứu các ngươi khỏi tay chúng sao? Nhưng các ngươi đã lìa bỏ ta và làm tôi các thần khác, vì thế ta sẽ không cứu các ngươi nữa. Đi mà kêu lên các thần các ngươi đã chọn, chúng sẽ cứu các ngươi lúc các ngươi bị cơ cực. Con cái Israel mới thưa cùng Đức Chúa, chúng con đã phạm tội, xin Ngài cứ xử với chúng con sao cho đẹp mắt Ngài. Nhưng hôm nay xin cứu chúng con. Họ cất bỏ không giữ lại những thần ngoại bang nữa, nhưng họ làm tôi Đức Chúa. Vì thế người không dằn lòng được trước sự đau khổ của Israel. Con cái Amon tập hợp lại và đóng trại ở Galaad. Con cái Israel cũng hội lại và đóng trại ở Mitva. Dân chúng và các thủ lãnh Galaad nói với nhau, ai là người sẽ xung phong giao chiến với con cái Amon, người ấy sẽ đứng đầu toàn thể dân cư Galaad. Sách Thủ Lãnh, chương 11, câu 1 đến câu 40. Ông Giptác người Galaad bấy giờ là một dũng sĩ, ông là con của một gái điếm. Ông Galaad sinh ra Giptác, nhưng vợ ông Galaad cũng sinh cho ông những người con khác nữa. Các người con của bà này khi lớn lên đã đuổi Giptác đi và nói với ông, mày không có phần gia nghiệp trong nhà của cha chúng tao, vì mày là con của một mụ khác. Ông Giptác liền bỏ trốn không ở với các anh nữa. Ông cư ngụ tại đất Tốt. Những đứa vô lại kết đảng với ông Giptác và cùng với ông tung hoành. Sau đó một thời gian, con cái Amon giao chiến với Israel. Và khi con cái Amon giao chiến với Israel, thì các kỳ mục Galaad đi tìm ông Giptác ở đất Tốt. Họ nói với ông Giptác, xin ông đến chỉ huy chúng tôi giao chiến với con cái Amon. Ông Giptác trả lời các kỳ mục Galaad, nào chẳng phải chính các ông đã ghét tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà cha tôi sao? Vì cớ gì bây giờ các ông lại đến với tôi, lúc các ông lâm cảnh khốn cùng? Các kỳ mục Galaad nói với ông Giptác, ấy vậy, bây giờ chúng tôi mới phải quay về với ông, xin ông đến với chúng tôi. Ông sẽ giao chiến với con cái Amon, sẽ thành người lãnh đạo chúng tôi, tức là toàn thể dân cư Galaad. Ông Giptác nói với các kỳ mục Galaad, nếu các ông đưa tôi về để giao chiến với con cái Amon, và Đức Chúa trao chúng vào tay tôi, thì tôi sẽ là người lãnh đạo các ông. Các kỳ mục Galaad nói với ông Giptác, xin Đức Chúa chứng giám cho chúng ta, nếu chúng tôi không làm như lời ông nói. Rồi ông Giptác cùng đi với các kỳ mục Galaad, và dân đã đặt ông làm người lãnh đạo và chỉ huy họ. Ông Giptác lặp lại tất cả các lời ông đã nói trước nhan Đức Chúa tại Mít-pa. Ông Díp-tác sai sứ giả đến nói với vua dân Amon rằng: Giữa tôi với ông có chuyện gì mà ông lại đến chống tôi để giao chiến với sứ sở tôi? Vua dân Amon nói với các sứ giả của ông Díp-tác: Tại sao khi lên khỏi Ai Cập, Israel lại chiếm đất của ta từ Ác-nôn cho tới Giáp-bốc và tới sông Giô-đan? Bây giờ muốn yên thì trả lại đi. Ông Díp-tác lại sai sứ giả đến với vua dân Amon lần nữa và thưa: Ông Díp-tác nói thế này, Israel không chiếm đất của Mô-áp cũng như đất của con cái Amon, vì khi đi lên khỏi Ai Cập, Israel đã đi con đường sa mạc tới biển Sậy và đã đến Ca-đê. Bấy giờ Israel sai sứ giả đến thưa với vua Ê-đôm rằng: Xin cho phép tôi đi qua đất của ngài. Nhưng vua Ê-đôm không nghe. Israel cũng sai người đến với vua Mô-áp, nhưng ông này cũng chẳng nghe. Israel đành lưu lại Ca-đê. Sau đó họ đã theo con đường sa mạc đi bọc xứ Ê-đôm và Mô-áp, tới phía đông đất Mô-áp và đóng trại bên kia Ác-nôn, nhưng không vào biên giới Mô-áp, vì Ác-nôn là biên giới Mô-áp. Rồi Israel sai sứ giả đến gặp ông Si-khôn, vua dân Ê-mô-ri, trị vì tại Khét-bôn và thưa với ông: Xin cho phép tôi đi qua đất của ngài để tới nơi tôi phải đến. Thế nhưng ông Si-khôn đã không tin mà cho Israel đi qua biên giới của ông. Ông Si-khôn lại còn triệu tập toàn dân, đóng trại tại Gia-hát và giao chiến với Israel. Và Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel đã trao ông Si-khôn và toàn dân của ông vào tay Israel, và Israel đã đánh chúng tơi bời. Rồi Israel chiếm hết đất của dân Ê-mô-ri cư ngụ trên đất ấy. Họ cũng chiếm tất cả các biên giới của người Ê-mô-ri từ Ác-nôn tới Giáp-bốc và từ sa mạc tới sông Giô-đan. Bây giờ Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel đã trục xuất người Ê-mô-ri khỏi Israel dân của người, thì liệu ông có trục xuất được nó không? Cái mà thần Cơ-mốt của ông ban cho ông làm sở hữu, ông lại không chiếm hữu sao? Cũng thế, tất cả những gì Đức Chúa Thiên Chúa của chúng tôi đã trút hữu của những dân sở hữu trước mặt chúng tôi, thì chúng tôi chiếm hữu. Nay liệu ông có hơn gì ông Ba-lát, con ông Síp-pô vua Mô-áp không? Ông ta có tranh chấp nổi với Israel hay là đánh bại được nó không? Khi Israel định cư tại Khét-bôn và các thị trấn phụ thuộc, tại A-rô-ê và các thị trấn phụ thuộc, tại tất cả các thành nằm trên các nhánh của Ác-nôn đã 300 năm, thì tại sao lúc bấy giờ các người không chiếm lại? Tôi đã không xúc phạm đến ông, còn ông đã xử tệ với tôi là giao chiến với tôi. Xin Đức Chúa đấng phán xét hôm nay phân xử giữa con cái Israel và con cái Amon. Nhưng vua dân Amon không nghe những lời ông Díp-tác sai người nói với vua. Thần khí của Đức Chúa ở trên ông Díp-tác, và ông đã sang Ga-la-át và Mơ-na-xê, rồi qua Mít-pa Ga-la-át, và từ Mít-pa Ga-la-át ông qua đánh con cái Amon. Ông Díp-tác khấn hứa với Đức Chúa rằng: Nếu ngài trao con cái Amon vào tay con, thì khi con đã thắng con cái Amon mà trở về bình an, hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con, người đó sẽ thuộc về Đức Chúa, và con sẽ dâng nó làm lễ toàn thiêu. Ông Díp-tác qua bên con cái Amon để giao chiến với chúng, và Đức Chúa đã trao chúng vào tay ông. Ông đánh chúng tơi bời từ A-rô-ê cho tới gần Minit, tất cả là 20 thành, và cho tới A-ven-cơ-ra-mim, thật là một cuộc đại bại. Con cái A-môn bị hạ nhục trước mặt con cái Israel. Khi ông Díp-tác trở về Mít-pa về nhà ông, thì này con gái ông ra đón ông, vừa đánh trống vừa nhảy múa. Cô là con gái độc nhất của ông, ngoài cô ra ông không có con trai con gái nào. Thoạt nhìn thấy cô, ông liền xé áo và nói, ôi con gái của cha, thật con làm khổ cha rồi, chính con lại ở trong số những kẻ gây bất hạnh cho cha. Cha đã chót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa và không thể rút lại được. Cô thưa với ông, thưa cha đã chót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa, thì cha cứ thi hành cho con như lời cha đã khấn hứa. Vì Đức Chúa đã cho cha trả thù được con cái Amon, kẻ thù của cha. Cô lại nói với cha, xin cha cho con điều này là hoãn cho con 2 tháng, để con đi lang thang trên các núi đồi, mà khóc cho đời con gái của con cùng với các bạn con. Ông nói con cứ đi, và ông để cho cô đi 2 tháng. Cô ra đi cùng với các bạn, khóc cho đời con gái của cô trên các núi đồi. Hết 2 tháng cô trở về với cha, và ông thi hành cho cô lời ông đã khấn hứa. Cô chưa biết đến việc vợ chồng, và đã thành mọi tục lệ trong Israel, là hàng năm các cô gái Israel đi khóc thương con gái ông Giptat, người Galaad, mỗi năm 4 ngày. Sách Thủ Lãnh, chương 12, câu 1 đến câu 15. Người Ê-phra-im tập hợp lại vượt sông tới Sa-phôn và nói với ông Giptat, tại sao ông vượt sông đánh con cái Amon mà lại không gọi chúng tôi cùng đi? Chúng tôi sẽ nổi lửa đốt nhà ông cho ông chết luôn. Ông Giptat nói với họ, tôi và dân tôi phải tranh chấp ác liệt với con cái Amon. Tôi đã cầu cứu các người mà các người đã chẳng cứu tôi khỏi tay chúng. Tôi thấy không ai cứu nên đã liều mạng vượt sông đánh con cái Amon, và Đức Chúa đã trao tay chúng vào tay tôi. Vậy tại sao hôm nay các người lại lên gây chiến với tôi? Ông Giptat tập hợp tất cả các người Galaad và giao chiến với Ê-phra-im. Người Galaad đánh Ê-phra-im tơi bời vì Ê-phra-im đã nói, này quân Galaad, tụi bay chỉ là người Ê-phra-im đào thoát, ăn bám cả Ê-phra-im lẫn Mơ-na-xe. Galaad chiếm giữ các khúc cạn trên sông Jordan, nơi Ê-phra-im có thể qua. Khi có người Ê-phra-im đào thoát nói, cho tôi qua, thì những người Galaad hỏi, anh có phải là người Ê-phra-im không? Nếu hắn đáp không, thì họ bảo, hãy nói Sip-bô-lét. Nếu hắn nói Sip-bô-lét, vì hắn không nói đúng được, thì bấy giờ họ bắt lấy hắn mà giết, gần khúc cạn trên sông Jordan. Thời gian đó, 42.000 người Ê-phra-im đã ngã gục. Ông Giptat làm thủ lãnh Israel 6 năm, rồi ông Giptat người Galaad qua đời và được chôn cất trong thành của mình ở Galaad. Sau ông Giptat thì có ông Ibsan người Bethlehem làm thủ lãnh Israel. Ông có 30 người con trai và 30 người con gái. Ông gả các cô cho người ngoại bang và hỏi 30 người vợ cho các con trai ông cũng người ngoại bang. Ông làm thủ lãnh Israel 7 năm, rồi ông Ibsan qua đời và được chôn cất tại Bethlehem. Sau ông Ibsan thì có ông Elon người Zebulun làm thủ lãnh Israel. Ông làm thủ lãnh 10 năm. Rồi ông Elon người Zebulun qua đời và được chôn cất tại Aijalon trong đất Zebulun. Sau ông Elon thì có ông Abdon con ông Hilen người Pia-a-thôn làm thủ lãnh Israel. Ông có 40 con trai và 30 cháu trai, cưỡi 70 con lừa. Ông làm thủ lãnh Israel 8 năm. Rồi ông Abdon con ông Hilen người Pia-a-thôn qua đời và được chôn cất tại Pia-a-thôn trong đất Ê-phra-im, trên núi của người Amalek. Sách Thủ Lãnh chương 13, câu 1 đến câu 25. Con cái Israel lại làm sự dữ trái mắt Đức Chúa, và Đức Chúa đã trao họ vào tay người Philistine 40 năm. có một người đàn ông ở Soroa thuộc chi tộc Dan tên là Manoah. Vợ ông son sẻ và không sinh con, sứ giả của Đức Chúa hiện ra với người vợ và nói với bà: "Này, bà là người son sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và sinh một con trai. Vậy bây giờ phải kiêng cữ, đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch. Vì này bà sẽ có thai và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không được lướt trên đầu nó, vì con trẻ sẽ là một Nadia của Thiên Chúa từ lòng mẹ. Chính nó sẽ bắt đầu cứu Israel khỏi tay người Philistine." Bà đi vào và nói với chồng rằng: "Một người của Thiên Chúa đã đến gặp tôi, hình dáng của người như hình dáng một sứ giả của Thiên Chúa rất đáng sợ. Tôi đã không dám hỏi người từ đâu tới và danh tánh người, người cũng không tiết lộ cho tôi, nhưng người nói với tôi: này bà sẽ có thai và sẽ sinh một con trai. Bây giờ bà phải kiêng cữ, đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch, vì con trẻ ấy sẽ là một Nazia của Thiên Chúa từ lòng mẹ cho đến ngày nó chết." Ông Manoah khẩn cầu Đức Chúa. Ông nói: "Thưa Ngài, xin vui lòng cho người của Thiên Chúa mà Ngài đã sai đến với chúng con một lần nữa, và dạy chúng con phải làm gì cho đứa trẻ sẽ sinh ra." Thiên Chúa nghe tiếng ông Manoah và sứ giả của Đức Chúa lại đến gặp vợ ông lúc bà đang ở ngoài đồng, khi ông Manoah chồng bà không có mặt ở đó. Bà vội vã chạy đi báo cho chồng và nói với ông: "Này, người đã gặp tôi hôm trước lại hiện ra với tôi nữa." Ông Manoah đứng dậy đi theo vợ đến gặp người kia và nói: "Ngài có phải là người đã nói với bà này không?" Người ấy đáp: "Chính tôi." Ông Manoah nói: "Khi xảy ra như ngài nói thì đứa bé phải giữ luật nào và nó phải làm gì?" Sứ giả của Đức Chúa nói với ông Manoah: "Tất cả những điều tôi đã nói với bà ấy thì bà ấy phải giữ. Tất cả những gì bởi cây nho mà ra thì bà không được ăn, cũng không được uống rượu và thức có men. Tất cả những gì không thanh sạch thì bà không được ăn. Mọi điều tôi đã truyền thì bà phải tuân giữ." Ông Manoah thưa với sứ giả của Đức Chúa: "Xin cho phép chúng tôi giữ ngài lại và dọn hầu ngài một con dê tơ." Sứ giả của Đức Chúa nói với ông Manoah: "Ông có giữ tôi lại, tôi cũng chẳng ăn bánh của ông. Nhưng nếu ông dọn lễ toàn thiêu kính Đức Chúa, thì ông hãy dâng lên người đi, vì ông Manoah không biết người ấy là sứ giả của Đức Chúa." Bấy giờ ông Manoah nói với sứ giả của Đức Chúa: "Xin ngài cho biết quý danh, để khi xảy ra như ngài nói, chúng tôi sẽ trọng đãi ngài." Sứ giả của Đức Chúa nói với ông: "Sao ông lại hỏi tên tôi? Đó là một điều bí nhiệm." Bấy giờ ông Manoah bắt một con dê tơ và lấy tế phẩm để dâng làm lễ toàn thiêu trên tảng đá kính Đức Chúa, đấng đã thực hiện những kỳ công. Rồi ông Manoah và bà vợ đứng nhìn. Khi ngọn lửa từ bàn thờ bốc lên trời, thì sứ giả của Đức Chúa cũng lên theo trong ngọn lửa của bàn thờ, trước sự chứng kiến của ông Manoah và vợ ông. Họ phục lạy sát đất. Sứ giả của Đức Chúa không hiện ra với ông Manoah và vợ ông nữa. Bấy giờ ông Manoah mới biết vị đó chính là sứ giả của Đức Chúa. Ông Manoah liền nói với vợ: "Chúng ta chết mất thôi vì đã thấy Thiên Chúa." Nhưng vợ ông nói với ông: "Nếu Đức Chúa có ý định giết chúng ta thì người đã chẳng nhận lễ toàn thiêu và tế phẩm từ tay chúng ta, đã chẳng cho chúng ta thấy tất cả những điều ấy, và mới đây đã chẳng cho chúng ta nghe một điều như thế." Bà sinh được một con trai và đặt tên là Samson. Đứa bé lớn lên và Đức Chúa chúc lành cho nó. thần khí Đức Chúa bắt đầu tác động trên Samson tại trại Đan giữa Sorea và Estaon. Sách Thủ Lãnh, chương 14, câu 1 đến câu 20. Ông Samson xuống Timna và để ý đến một phụ nữ trong số các con gái của người Philistin tại Timna. Ông trở lên và báo cho cha mẹ rằng, con đã để ý đến một phụ nữ trong số con gái của người Philistin tại Timna. Vậy xin cha mẹ cưới cô ấy cho con. Cha ông cũng như mẹ ông nói, trong số con gái của bà con mày và trong tất cả dân tao, không có phụ nữ hay sao mà mày lại đi lấy vợ trong đám người Philistin không cách bì ấy? Nhưng ông Samson trả lời cha, xin cha cứ cưới cô ấy cho con, vì nàng vừa mắt con. Cha mẹ ông không biết rằng việc đó là do Đức Chúa xui khiến, bởi lẽ người đang tìm cớ cho người Philistin gây chuyện, vì thời ấy người Philistin đang đô hộ Israel. Ông Samson xuống Timna, và khi ông tới các vườn nho ở Timna, thì này một con sư tử con rống lên và chồm ra phía ông. Bấy giờ thần khí của Đức Chúa ập xuống trên ông. Ông dùng tay không xé nó ra như xé một con dê con. Nhưng ông không cho cha mẹ hay việc ông đã làm. Sau đó ông xuống chuyện trò với người phụ nữ, và nàng vừa mắt Samson. Ít lâu sau ông trở lại cưới nàng. Ông rẽ qua để xem xác chết con sư tử. Thì này có một đàn ông đậu trong bộ xương con sư tử và cả mật nữa. Ông móc ra và cầm trong tay, vừa đi vừa ăn. Rồi khi về nhà ông biếu cha mẹ, và cha mẹ ông cũng ăn. Nhưng ông không cho cha mẹ biết là ông đã móc mật ong từ bộ xương con sư tử. Sau đó cha ông đã xuống gặp người phụ nữ, và tại đó ông Samson làm một bữa tiệc, vì các trai tráng vẫn làm như thế. Khi thấy ông, người ta đã cử 30 người trong số bạn hữu để ở với ông. Ông Samson nói với họ, tôi ra cho các anh một câu đố. Nếu trong 7 ngày tiệc các anh giải được câu đố ấy và tìm ra câu đáp, thì tôi sẽ tặng các anh 30 chiếc áo lụa quý và 30 chiếc khác để thay. Nếu các anh không giải được, thì các anh phải cho tôi 30 chiếc áo lụa quý và 30 chiếc khác để thay. Họ nói với ông, anh ra câu đố đi, chúng tôi nghe đây. Ông liền nói với họ, thức ăn xuất tự người dùng, ngọt ngào xuất tự sức hùng là chi? Nhưng sau 3 ngày họ vẫn không giải được câu đố. Ngày thứ 4 họ nói với vợ ông Samson, hãy dụ chồng chị để anh ấy giải nghĩa câu đố cho chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ nổi lửa đốt cả chị lẫn nhà cha chị. Có phải để bóc lột chúng tôi mà các người đã mời chúng tôi tới đây hay không? Vợ ông Samson khóc tỉ tê bên ông, nàng nói, anh chỉ có ghét em thôi, chẳng yêu em chút nào. Anh ra câu đố cho đồng bào em mà lại không giải cho em. Ông nói với nàng, này cha mẹ anh cũng còn không giải cho, huống chi là em. Nhưng nàng khóc tỉ tê bên ông suốt 7 ngày tiệc. Ngày thứ 7 ông đã giải nghĩa cho nàng vì nàng quấy rầy ông, và nàng giải câu đố cho đồng bào mình. Ngày thứ 7 trước khi mặt trời lặn, người trong thành nói với ông, cái gì ngọt quá mật ong, khỏe hơn sư tử thì ông chịu hàng. Ông bảo họ, không cày với bò cái của ta, tụi bay đã chẳng tìm ra câu này. Bấy giờ thần khí của Đức Chúa ập xuống trên ông. Ông liền xuống Ác-cơ-lôn và giết 30 người trong bọn họ, lột áo của những người ấy rồi trao những áo để thay cho những kẻ đã giải được câu đố. Ông bừng bừng nổi giận trở về nhà cha ông, còn vợ của ông Samson thì được gán cho một người đã làm phù rể cho ông. Sách Thủ Lãnh, chương 15, câu 1 đến câu 20. Ít lâu sau, vào mùa gặt lúa miến, ông Samson mang một con dê tơ đến thăm vợ. Ông nói, tôi muốn vào phòng ngủ của vợ tôi. Nhưng bố vợ không cho ông vào, bố vợ nói, thật sự tôi tưởng là anh đã chán ghét nó, nên tôi đã trao nó cho người đã làm phù rể cho anh. Con em nó lại chẳng khá hơn nó sao? Vậy để con em thay cho chị nó đi. Ông Samson nói với họ, lần này thì tôi vô tội đối với người Philistine nếu tôi làm hại chúng. Ông Samson đi bắt 300 con chó sói, lấy đuốc rồi cột ngược đuôi con này với đuôi con kia, và buộc một chiếc đuốc giữa hai đuôi. Ông châm lửa vào đuốc và lùa sói vào đồng lúa chín của người Philistine, thiêu rụi từ gốc rạ cho đến bông lúa, thiêu cả nho và ô liu nữa. Người Philistine hỏi, ai đã làm chuyện này? Và người ta đáp, đó là Samson, con rể của ông người Timna, vì ông ấy đã đem vợ hắn gán cho người phù rể của hắn. Những người Philistine đi lên, nổi lửa đốt cả nàng lẫn cha nàng. Ông Samson nói với họ, vì chúng bay đã làm như thế thì tao sẽ trả thù cho được mới thôi. Ông đánh cho chúng một trận tơi bời, khiến chúng bị thảm bại, rồi ông xuống ở trong một hốc đá tại Ê-tham. Người Philistine lên đóng trại ở Juda và tràn ra tới Lê-khi. Người Juda nói với chúng, tại sao các anh lại lên chống chúng tôi? Chúng đáp, để bắt trói Samson. Chúng tôi lên để xử với hắn như hắn đã xử với chúng tôi. 3000 người Juda xuống hốc đá ở Ê-tham nói với ông Samson, ông không biết là người Philistine đang đô hộ chúng ta sao? Ông đã làm gì cho chúng tôi thế? Ông trả lời họ, chúng xử với tôi làm sao, tôi cũng xử với chúng như vậy. Họ nói, chúng tôi xuống bắt trói và nộp ông cho người Philistine. Ông Samson nói với họ, các anh phải thề với tôi là chính các anh sẽ không đập chết tôi. Họ đáp, chúng tôi chỉ bắt trói và nộp ông cho chúng thôi, chứ giết ông thì chúng tôi không giết. Rồi họ dùng 2 chiếc dây thừng mới mà trói ông và xốc ông lên khỏi hốc đá. Ông vào đến Lê-khi thì người Philistine reo hò ra đón ông. Bấy giờ khi thần khí của Đức Chúa ập xuống trên ông, thì những chiếc dây thừng trên cánh tay ông tựa như những sợi chỉ cháy xèo trong lửa, và dây cột tay ông đều tuột xuống. Vớ được một hàm lừa còn tươi, ông đưa tay lượm lấy và dùng nó đánh chết 1000 người. Ông Samson nói, với một hàm lừa ta đã giết chúng từng đống, với một hàm lừa ta đã đánh chết cả 1000 tên. Nói xong, ông liệng chiếc hàm khỏi tay và gọi nơi ấy là Ramat Lehi. Ông khát quá nên kêu cầu Đức Chúa rằng, Ngài là đấng đã dùng tay tôi tớ Ngài thực hiện cuộc chiến thắng vĩ đại này, mà chẳng lẽ giờ đây con lại phải chết khát và rơi vào tay những kẻ không cắt bì? Bấy giờ Thiên Chúa xẻ khe đá ở Lê-khi, nước liền vọt ra, ông uống thấy hồi sức và tỉnh táo lại. Bởi thế người ta gọi nơi ấy là En-ha-po-re, suối ấy vẫn còn ở Lê-khi cho tới ngày nay. Ông Samson làm thủ lãnh Israel 20 năm trong thời người Philistine cai trị. Sách Thủ Lãnh chương 16 câu 1 đến câu 31. Ông Samson đến Gaza, tại đây ông gặp một cô điếm và đi với cô. Người ta báo cho những người Gaza rằng Samson đã tới đây, họ liền bao vây và rình ông suốt đêm ấy ở cổng thành. Họ ở yên suốt đêm mà rằng, đợi đến tảng sáng ta sẽ giết hắn. Nhưng ông Samson nằm ngủ tới nửa đêm, và giữa đêm ông trỗi dậy, nắm lấy cánh cổng thành cùng với 2 cây cột, nhổ luôn cả then ngang rồi vác lên vai, đi trên đỉnh núi đối diện với Khép-rôn. Sau đó ông phải lòng một phụ nữ tên là Dalila ở thung lũng Sorek. Các vương hầu Philistine lên gặp cô ta, họ nói với nàng, cô hãy dụ hắn xem bởi đâu hắn có sức mạnh như thế, và chúng tôi phải dùng cách nào mới trị được hắn, trói làm sao mới khống chế được hắn. Rồi mỗi người chúng tôi sẽ cho cô 1.000 mốt bạc. Dalila nói với ông Samson, nào cho em biết, em xin anh, bởi đâu anh có sức mạnh như thế, trói làm sao mới khống chế anh được. Ông Samson đáp, nếu trói anh bằng 7 dây cung mới, chưa phơi khô thì anh sẽ mất sức, và trở nên như bất cứ một người nào khác. Các vương hầu Philistine đem đến cho nàng 7 dây cung mới chưa phơi khô. Nàng dùng các dây ấy trói ông lại. Đang khi cho người rình sẵn trong phòng, nàng nói với ông, này anh Samson, quân Philistine đấy. Ông liền giật đứt các dây cung như sợi đay đứt khi đụng vào lửa. Thế là sức mạnh của ông không bị tiết lộ. Bấy giờ Dalila nói với ông Samson, anh chỉ xí gạt em thôi, toàn nói xạo không à. Bây giờ hãy cho em biết, em xin anh, phải dùng cái gì mới trói được anh. Ông nói với nàng, nếu trói chặt anh bằng những dây thừng mới chưa dùng vào việc gì, thì anh sẽ mất sức và trở nên như bất cứ một người nào khác. Dalila liền lấy những dây thừng mới trói ông lại rồi nói, này anh Samson, quân Philistine đấy, đang khi cho người rình sẵn trong phòng, nhưng ông đã giật bung các dây thừng đó khỏi cánh tay như giật một sợi chỉ. Dalila lại nói với ông Samson, đến bây giờ mà anh vẫn còn xí gạt em, toàn nói xạo không à, hãy cho em biết phải dùng cái gì mới trói được anh. Ông nói với nàng, nếu em kết tóc trên đầu anh thành 7 bím rồi cột vào dây thừng của khung rèn, đóng cọc siết cho chặt thì anh sẽ mất sức và trở nên như bất cứ người nào khác. Vậy nàng làm cho ông ngủ, đoạn kết tóc trên đầu ông thành 7 bím rồi cột vào dây thừng của khung rèn và đóng cọc siết cho chặt. Nàng nói với ông, này anh Samson, quân Philistine đấy. Ông tỉnh giấc và bứng cả cọc, cả khung rèn lẫn dây thừng của khung rèn. Nàng lại nói với ông, làm sao anh nói là anh yêu em trong khi anh không thật lòng với em? Đây là lần thứ 3 anh xí gạt em và không tỏ cho em biết bởi đâu anh có sức mạnh như thế. Vì ngày nào nàng cũng dùng hết lời lẽ mà nài ép và làm khổ ông, khiến ông héo hắt đến chết được. Ông thổ lộ hết tâm can với nàng và nói, dao cạo chưa hề đụng đến đầu anh, vì anh là một Nadia của Thiên Chúa từ lúc còn trong lòng mẹ. Nếu anh bị cạo đầu thì anh sẽ mất sức ngay, trở nên yếu nhược và như mọi người khác. Dalila thấy rằng ông đã thổ lộ hết tâm can với nàng, liền sai người đi gọi các vương hầu Philistine và nói, lần này các ông hãy lên, vì anh ấy đã thổ lộ hết tâm can với tôi. Các vương hầu Philistine liền lên gặp nàng, mang sẵn bạc trong tay. Vậy nàng làm cho ông ngủ trên đầu gối mình, rồi kêu người cạo 7 bím tóc trên đầu ông. Nàng bắt đầu khống chế ông và ông đã mất sức. Nàng nói, này anh Samson, quân Philistine đấy. Ông tỉnh giấc và nói, mình sẽ bung ra như mọi lần và lại thoát thôi. Nhưng ông đâu có biết, Đức Chúa không còn ở với ông nữa. Quân Philistine bắt lấy ông, móc mắt và giải ông xuống Gaza. Chúng chập xích đồng lại, cột ông và bắt ông kéo cối xay trong nhà tù. Nhưng rồi từ cái đầu bị cạo trọc, tóc ông lại mọc ra. Các vương hầu Philistine họp lại để long trọng tế thần Dagon của chúng và ăn mừng. Chúng nói, thần của ta đã trao vào tay ta tên Samson, kẻ thù của ta. Khi nhìn thấy ông, dân chúng reo hò tung hô thần của chúng và nói, thần của ta đã trao vào tay ta tên Samson, kẻ thù của ta, kẻ tàn phá xứ sở ta, kẻ tăng thêm số tử vong của ta. Trong khi lòng hả hê, chúng nói, hãy gọi Samson ra làm trò tiêu khiển cho chúng ta. Vậy chúng kêu ông Samson từ nhà tù đến, và ông làm trò tiêu khiển trước mặt chúng, rồi chúng đặt ông đứng giữa các cột. Bấy giờ ông Samson nói với cậu thiếu niên đang dắt tay ông, cậu dẫn tôi đi và cho tôi sờ vào các cột cái chống đỡ tòa nhà để tôi dựa lưng. Tòa nhà lúc đó đầy chật đàn ông đàn bà, tất cả các vương hầu Philistin đều ở đó, và trên sân thượng có khoảng 3.000 đàn ông đàn bà đang coi ông Samson làm trò tiêu khiển. Ông Samson kêu cầu Đức Chúa và thưa: Lạy Đức Chúa là Chúa thượng của con, xin nhớ đến con và ban sức cho con lần này nữa thôi. Ôi lạy Thiên Chúa, để chỉ đánh một trận là con trả thù được quân Philistin đã móc mắt con. Bấy giờ ông Samson rờ vào hai chiếc cột ở giữa là những cột cái chống đỡ tòa nhà, và ông tì vào các cột ấy, tay mặt bên này, tay trái bên kia. Rồi ông Samson nói: Đành chết với bọn Philistin vậy. Đoạn ông dùng sức đẩy mạnh và tòa nhà sụp đổ, đè các vương hầu và tất cả dân chúng có mặt ở đó. Thành ra số người ông giết được khi ông chết lại đông hơn số người ông đã giết được khi còn sống. Anh em ông và cả nhà cha ông xuống đưa ông về chôn cất giữa Soria và Eptaon trong phần mộ ông Manoah, cha ông. Ông làm thủ lãnh Israel được 20 năm. Sách Thủ Lãnh chương 17, câu 1 đến câu 13. Xưa có một người thuộc vùng núi Ephraim tên là Mikha-Jehu. Ông thưa với bà mẹ: Số bạc 1.100 thỏi mà người ta đã lấy mất của mẹ khiến mẹ chửi rủa, và mẹ cũng đã nói cho con nghe, thì này số bạc đó con đang giữ đây, chính con đã lấy đó. Mẹ ông liền nói: Xin Đức Chúa chúc lành cho con tôi. Ông trả lại mẹ ông số bạc 1.100 thỏi, nhưng mẹ ông nói: Chính tay mẹ đã dâng hiến trọn số bạc này cho Đức Chúa, để con của mẹ dùng làm một tượng, một hình đúc bằng kim khí. Vậy bây giờ mẹ đưa lại cho con. Nhưng ông trả số bạc lại cho mẹ. Mẹ ông giữ lấy 200 thỏi rồi giao cho thợ đúc. Người này làm một tượng, một hình đúc, đặt tại nhà ông Mikha-Jehu. Ông Mikha này có một nhà thờ, ông đã làm một ephod và các teraphim, rồi phong cho một người trong các con làm tư tế cho ông. Thời đó Israel không có vua, ai muốn làm gì thì làm. Có một thanh niên người Bê-lem Giu-đa thuộc chi tộc Giu-đa, anh là một thầy Lê-vi ở đó như khách trú. Người ấy đi khỏi thành Bê-lem Giu-đa để tìm chỗ cư trú. Trên đường đi, anh vào vùng núi Ephraim đến nhà ông Mikha. Ông Mikha nói với anh từ đâu tới? Anh nói với ông: Tôi là một người Lê-vi thuộc Bê-lem Giu-đa, tôi đi tìm chỗ cư trú. Ông Mikha nói với anh: Xin ở lại đây với tôi để làm sư phụ và tư tế cho tôi. Phần tôi, mỗi năm, tôi sẽ cung cấp cho anh 10 thỏi bạc, áo mặc và lương thực cần dùng. Thầy Lê-vi đồng ý ở lại với ông. Người trẻ tuổi ấy được ông coi như một trong các con ông. Ông Mikha phong cho thầy Lê-vi làm tư tế. Người trẻ tuổi ấy trở thành tư tế của ông và ở trong nhà ông Mikha. Ông Mikha nói: Bây giờ tôi biết Đức Chúa sẽ phù hộ tôi, vì tôi đã có một thầy Lê-vi làm tư tế. Sách Thủ Lãnh chương 18, câu 1 đến câu 31. Thời ấy Israel không có vua, cũng thời ấy chi tộc Đan đang tìm đất làm gia nghiệp để định cư, vì cho tới ngày đó họ không được lãnh phần gia nghiệp riêng giữa các chi tộc Israel. Vậy con cái Đan sai 5 người dũng cảm trong thị tộc của họ ra khỏi ranh giới Soria và Eptaon, rảo quanh khắp xứ để do thám. Họ nói với những người này: Các anh hãy đi do thám đất đai. 5 người đi vào vùng núi Ephraim, đến gần nhà ông Mi-kha và qua đêm tại đây. Vì họ ở cạnh nhà ông Mi-kha nên đã nhận ra tiếng của chàng thanh niên Lê-vi. Họ đã rẽ qua đó và nói với anh: "Ai đã bảo anh tới đây? Anh làm gì ở đây? Chuyện gì đã xảy ra cho anh tại đây?" Anh trả lời họ: "Ông Mi-kha đã làm cho tôi thế này, thế này. Ông đã thuê tôi và tôi đã trở thành tư tế của ông." Họ nói với anh: "Xin anh thỉnh vấn Thiên Chúa cho chúng tôi biết công cuộc chúng tôi đang theo đuổi có thành tựu hay không." Thầy tư tế bảo họ: "Các anh cứ đi bình an. Đức Chúa để mắt nhìn xem công cuộc các anh đang theo đuổi." Năm người ấy ra đi, họ vào Lazit và thấy dân chúng ở đây an cư lạc nghiệp theo kiểu người Sidon, yên lành và an tâm, không thiếu hụt gì trong xứ. Dân chúng thừa hưởng của cải, lại ở xa người Sidon và không có chuyện gì với ai cả. Năm người ấy trở về với anh em ở Soroa và Estaon. Anh em họ hỏi: "Thế nào?" Họ đáp: "Đứng lên, chúng ta hãy lên đánh chúng, vì chúng tôi đã thấy xứ đó thật là tuyệt vời." Thế mà các anh cứ điềm nhiên, đừng chần chờ nữa, đi đi, vào chiếm lấy xứ ấy. Tới nơi các anh sẽ gặp một dân yên lành, một xứ mênh mông, bốn bề bát ngát. Chắc chắn là Thiên Chúa đã trao đất ấy vào tay các anh, đó là một nơi không thiếu hụt gì trên mặt đất. Vậy một số người thuộc chi tộc Đan là 600 người được võ trang để chiến đấu, đã rời khỏi nơi ấy từ Soroa và từ Estaon. Họ tiến lên đóng trại tại Kiazat Jearim, miền Juda. Bởi thế người ta gọi nơi ấy là trại Đan cho tới ngày nay. Nơi ấy ở phía tây Kiazat Jearim. Từ đấy họ qua vùng núi Ephraim và đến tận nhà ông Mi-kha. Năm người đã đi thăm dò đất Lazit, lên tiếng nói với anh em họ: "Các anh biết không, trong các ngôi nhà đó có một ephod, mấy teraphim một tượng, một hình đúc bằng kim khí. Vậy bây giờ các anh nghĩ xem phải làm gì?" Họ rẽ qua hướng đó, vào nhà thầy Lê-vi trẻ tuổi, trong nhà ông Mi-kha và chào hỏi thầy. Đang khi 600 người trong số con cái họ Đan được võ trang để chiến đấu trực sẵn ở ngưỡng cửa, năm người đã đi thăm dò đất và đã vào đấy, liền lấy tượng ephod, teraphim và hình đúc bằng kim khí, đang khi thầy tư tế trực sẵn ở ngưỡng cửa cùng với 600 người được võ trang để chiến đấu. Vậy những người ấy đã vào nhà ông Mi-kha lấy tượng ephod, teraphim và hình đúc bằng kim khí, nhưng thầy tư tế nói với họ: "Các anh làm gì thế?" Họ bảo thầy: "Im, lấy tay bịt miệng lại và đi theo chúng tôi. Thầy sẽ là sư phụ và tư tế của chúng tôi. Thầy làm tư tế cho gia đình của một người hơn là cho cả một chi tộc và một thị tộc trong Israel sao?" Thầy tư tế lòng đầy phấn khởi, liền cầm lấy ephod, teraphim và hình đúc bằng kim khí rồi nhập đoàn với họ. Họ lui gót ra đi, họ để đàn bà, con trẻ, súc vật và hành lý đi trước. Khi những người ấy đã đi xa nhà ông Mi-kha, thì hàng xóm láng giềng của ông Mi-kha chi hô lên và rượt theo con cái Đan. Họ gọi theo con cái Đan, những người này quay lại nói với ông Mi-kha: "Chuyện gì mà ông la ó thế?" Ông trả lời: "Các ngươi đánh cắp tượng thần ta đã làm, lại còn rước cả tư tế đi thì ta còn gì nữa? Vậy mà còn hỏi chuyện gì thế? Thế là thế nào?" Con cái Đan đáp: "Đừng bắt chúng tôi phải nghe ông nói nữa, kẻo những kẻ bực bội sẽ tấn công các người, và ông cùng gia đình ông sẽ mất mạng." Rồi con cái Đan tiếp tục đi, còn ông Mi-kha thấy họ mạnh hơn mình thì quay gót trở về nhà. Các người ấy lấy tượng ông Mi-kha đã làm và đem theo thầy tư tế đã ở với ông, rồi họ đánh Lazit. chống một dân yên lành và an tâm. Họ dùng lưỡi kiếm chém giết dân ấy và nổi lửa đốt thành. Không có ai tiếp cứu vì thành ấy ở xa Sidon và không có liên hệ gì với ai cả. Thành ấy nằm trong thung lũng gần Bết Rơ Khốp. Họ xây lại thành và định cư ở đấy. Họ đặt tên thành là Dan, theo tên ông tổ của họ là Dan, con của ông Israel. Thực ra trước kia tên thành là Lazit. Con cái Dan dựng tượng ấy lên mà thờ. Ông Jehonathan, con ông Gerson, cháu ông Manasseh, ông và con cái ông làm tư tế cho họ Dan. Mãi tới ngày dân trong nước bị lưu đày, vậy tượng ông Micha đã làm thì họ dựng lên mà thờ trong suốt thời gian có nhà Thiên Chúa ở Silo. Sách Thủ Lãnh, chương 19, câu 1 đến câu 30. Thời ấy, thời Israel chưa có vua, có một người Lê-vi cư trú trong thung lũng vùng núi Ê-phra-im. Người ấy lấy một phụ nữ Bê-lem Giu-đa làm tỳ thiếp. Người tỳ thiếp dặn chồng bỏ về nhà cha mình tại Bê-lem Giu-đa. Nàng lưu lại đây một thời gian là 4 tháng. Chồng nàng lên đường đi tìm nàng để năn nỉ, mong đưa nàng về với mình. Cùng đi với chàng có một người đầy tớ và 2 con lừa. Nàng dẫn chàng vào nhà cha mình. Khi thấy chàng, người cha của thiếu phụ vui mừng ra đón chàng. Ông bố vợ cha của thiếu phụ giữ chàng lại, nên chàng ở với ông 3 ngày. Họ ăn uống và qua đêm tại đó. Ngày thứ 4 chàng dậy sớm và chuẩn bị lên đường, thì cha của thiếu phụ nói với con rể: anh dùng chút bánh lót dạ đã rồi hãy đi. Họ ngồi xuống và cả 2 cùng ăn uống với nhau. Đoạn cha của thiếu phụ lại nói với anh ta: mời anh ở lại qua đêm cho thoải mái. Khi người ấy đứng lên đi, thì ông bố vợ nài ép nên chàng ở lại qua đêm nữa. Ngày thứ 5 chàng dậy sớm để lên đường, nhưng cha của thiếu phụ nói: mời anh ăn lót dạ đã. Thế là họ lại kéo dài tới xế chiều, và cả 2 cùng ăn với nhau. Khi người ấy đứng lên đi cùng với người tỳ thiếp và tên đầy tớ, thì bố vợ cha của thiếu phụ nói với chàng: này trời đã về chiều, hãy qua đêm đã. Đây ngày sắp tàn, hãy qua đêm tại đây cho thoải mái. Ngày mai các người sẽ dậy sớm lên đường và anh sẽ về lều của anh. Nhưng người ấy không muốn ở lại qua đêm. Chàng đứng lên và đi cho tới khi nhìn thấy Jervut, tức là Jerusalem. Cùng đi với chàng có 2 con lừa đã thắng yên, người tỳ thiếp và tên đầy tớ của chàng. Khi họ đến gần Jervut thì lúc ấy giờ đã quá muộn. Người đầy tớ nói với chủ: thưa ngài, chúng ta nên rẽ vào thành của người Jebusi mà qua đêm tại đó. Người chủ trả lời: chúng ta sẽ không rẽ vào một thành nào của người xa lạ, vì những người đó không phải là con cái Israel. Chúng ta cứ đi cho tới Gibea. Chàng còn nói với tên đầy tớ: đi, chúng ta hãy tới một trong các nơi kia, chúng ta sẽ nghỉ đêm tại Gibea hoặc Rama. Vậy họ tiếp tục đi. Khi họ tới sát Gibea thuộc Benjamin thì mặt trời lặn. Họ liền ghé vào Gibea để qua đêm. Chàng vào ngồi ở công trường thành phố, nhưng không ai mời họ về nhà nghỉ đêm. Chiều đến, bỗng có một cụ già đi làm ruộng về. Cụ là người vùng núi Ê-phra-im, nhưng cư trú ở Gibea, còn người địa phương thì là con cái Benjamin. Cụ già ngước mắt lên và thấy người lữ khách ở công trường thành phố, liền nói với người ấy: anh đi đâu và từ đâu tới? Chàng trả lời: chúng tôi từ Bê-lem Giu-đa đi về thung lũng vùng núi Ê-phra-im, quê tôi ở đấy. Tôi đã đến Bê-lem Giu-đa và bây giờ đang trên đường trở về nhà. Thế nhưng chẳng người nào đón tiếp tôi cả. Cỏ rơm cho lừa ăn tôi có sẵn, cả bánh và rượu để tôi, nữ tỳ của ông và thằng bé đi theo tôi tớ của ông dùng cũng đều có, không thiếu thứ gì. Cụ già nói, chúc anh bình an, anh cần gì cứ để tôi lo, chỉ xin anh đừng nghỉ đêm ở công trường. Vậy cụ đưa chàng vào nhà mình và vất rơm cho lừa ăn, họ rửa chân rồi ăn uống. Đang lúc họ ăn uống vui vẻ như vậy, thì này có những người dân trong thành, những kẻ vô lại bao vây nhà ấy, vừa đập cửa dồn dập vừa nói với cụ già là gia chủ, hãy đưa người đàn ông đã vào nhà ông ra đây cho chúng tôi chơi. Cụ chủ nhà ra gặp chúng và nói, này anh em, tôi van anh em đừng làm chuyện ác đức. Một khi người đàn ông này đã vào nhà tôi rồi, thì xin các anh đừng làm điều bị ổi. Này, tôi có đứa con gái còn trinh và người tỳ thiếp của anh ta nữa, tôi đưa ra cho các anh cưỡng hiếp và xử với họ thế nào tùy ý. Còn đối với người này thì đừng làm điều bị ổi ấy. Nhưng đám người đó không thèm nghe. Bấy giờ người kia dẫn tỳ thiếp của mình ra ngoài cho chúng chơi, chúng cưỡng hiếp nàng suốt đêm cho tới sáng, và lúc rạng đông mới buông tha. Gần sáng khi người đàn bà trở về thì nàng té xỉu ngay lối vào nhà cụ già, nơi chồng nàng đang trọ. Nàng nằm đấy cho tới sáng hẳn. Sáng ngày ra chồng nàng dậy, mở cửa và chuẩn bị lên đường. Thì này người đàn bà tỳ thiếp của chàng nằm bên cửa nhà, hai tay vắt trên ngưỡng cửa. Chàng gọi nàng, dậy đi chúng ta lên đường, nhưng không một tiếng trả lời. Bấy giờ chàng xốc nàng lên lừa rồi khởi hành về nhà. Về tới nhà chàng lấy dao, đem chặt người tỳ thiếp ra từng mảnh, thành 12 phần rồi gửi đi khắp lãnh thổ Israel. Mọi người ai thấy cũng đều nói, chưa xảy ra và chưa hề thấy như thế bao giờ, kể từ ngày con cái Israel từ đất Ai Cập đi lên cho tới nay. Hãy suy nghĩ xem, hãy bàn luận và lên tiếng. Sách Thủ Lãnh, chương 20, câu 1 đến câu 48. Tất cả cộng đồng con cái Israel từ Dan tới Beersheba và đất Galaad họp lại, muôn người như một bên cạnh Đức Chúa ở Mít-pa. Các người đứng đầu toàn dân và các chi tộc Israel đều tham dự công hội của dân Thiên Chúa. Tất cả là 400.000 bộ binh biết tuốt gươm. Con cái Benjamin nghe tin rằng con cái Israel đã lên Mít-pa. Con cái Israel nói, hãy kể đi tội ác đó đã xảy ra thế nào. Bấy giờ người Lê-vi chồng của người đàn bà đã bị giết lên tiếng nói, tôi cùng với người tỳ thiếp đến Gíp-a thuộc Benjamin để nghỉ đêm. Các thân hào Gíp-a đã xông đến phá tôi và suốt đêm bao vây nhà tôi ở để hại tôi, vì họ định giết tôi, còn người tỳ thiếp của tôi thì họ cưỡng hiếp cho đến chết. Vậy tôi đã đem chặt người tỳ thiếp của tôi ra từng phần, rồi gửi đi khắp lãnh thổ thuộc gia nghiệp Israel, bởi vì những người ấy đã làm một điều sỉ nhục và bị ổi trong Israel. Này đây, tất cả quý vị là con cái Israel hãy trao đổi ý kiến và quyết định tại đây. Toàn dân muôn người như một đứng lên nói, không ai được về lều, không ai được trở lại nhà. Bây giờ chúng ta sẽ làm thế này đối với Gíp-a, là rút thăm xem ai sẽ lên tấn công nó. Trong tất cả các chi tộc Israel, cứ 100 người thì lấy 10, 1.000 thì lấy 100, 10.000 thì lấy 1.000, để tải lương cho dân quân, là những người khi đến nơi sẽ xử với Gíp-a thuộc Benjamin, tương xứng với điều bị ổi nó đã làm tại Israel. Như thế tất cả mọi người Israel đã họp nhau, muôn người như một, để chống lại thành ấy. Các chi tộc Israel sai người đi nói với toàn thể chi tộc Benjamin, tội ác như vậy đã xảy ra nơi các người là thế nào? Bây giờ hãy nộp những con người đó, những kẻ vô lại ở Gíp-a để chúng tôi xử tử chúng và khử trừ tội ác khỏi Israel. Nhưng con cái Benjamin không muốn nghe lời con cái Israel là anh em mình. Bấy giờ con cái Benjamin từ các thành tập họp lại ở Gíp-a để đi giao chiến với con cái Israel. Ngày hôm ấy, con cái Benjamin từ các thành được kiểm tra là 26.000 người biết tuốt gươm, không kể dân cư ở Gíp-a. Trong tất cả đám dân đó có 700 tinh binh thuận tay trái. Những người này đều có thể dùng ná bắn một hòn đá trúng một sợi tóc mà không sai chệch. Con cái Israel cũng được kiểm tra, tổng số là 400.000 người biết tuốt gươm, không kể Benjamin, tất cả đều là chiến binh. Họ trỗi dậy tiến lên Bết-ên để thỉnh vấn Thiên Chúa. Con cái Israel hỏi, ai trong chúng con sẽ lên trước để giao chiến với con cái Benjamin? Đức Chúa phán, Giu-đa lên trước. Sáng sớm, con cái Israel tiến lên đóng trại tấn công Gíp-a. Người Israel ra đi giao chiến với Benjamin, và người Israel dàn trận chống Gíp-a. Con cái Benjamin từ Gíp-a xông ra, và hôm ấy họ giết được 22.000 người Israel nằm ngổn ngang trên mặt đất. Nhưng đạo quân Israel phục hồi được khí thế và lại dàn trận để chiến đấu tại chính nơi đã dàn trận hôm trước. Sở dĩ như thế là vì con cái Israel đã lên kêu khóc trước nhan Đức Chúa cho đến chiều và thỉnh vấn Đức Chúa rằng, con còn phải giao tranh chống con cái Benjamin, anh em con nữa không? Đức Chúa trả lời, tiến lên đánh nó đi. Ngày thứ hai, con cái Israel tới gần con cái Benjamin. Nhưng ngày thứ hai này, Benjamin từ Gíp-a cũng xông ra ứng chiến, và trong số con cái Israel, họ còn giết được 18.000 người nằm ngổn ngang trên mặt đất, toàn là những người biết tuốt gươm. Bấy giờ tất cả con cái Israel và toàn dân đã lên Bết-ên, họ ngồi khóc tại đây trước nhan Đức Chúa. Hôm ấy họ ăn chay cho đến chiều, rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an lên trước nhan Đức Chúa. Con cái Israel đã thỉnh vấn Đức Chúa, thời bấy giờ ở đấy có hòm bia giao ước của Thiên Chúa, và có ông Pinchas, con ông Eleazar, cháu ông Aharon túc trực trước hòm bia. Họ hỏi rằng, con còn phải lâm trận chống con cái Benjamin anh em con nữa hay là thôi? Đức Chúa trả lời, các ngươi cứ lên, vì sáng mai ta sẽ trao chúng vào tay các ngươi. Bấy giờ Israel đặt quân phục kích bao vây Gíp-a. Ngày thứ ba, con cái Israel tiến lên đánh con cái Benjamin và dàn trận tấn công Gíp-a như những lần trước. Con cái Benjamin xông ra ứng chiến với đạo quân ấy và bị nhử ra xa thành như những lần trước. Chúng bắt đầu giết một số người Israel, chừng 30 mạng trong đám dân quân ấy. Trên những con đường, ngả thì đi đến Gíp-a giữa đồng trống. Con cái Benjamin bảo nhau, bọn chúng lại bị ta đánh cho tháo chạy như lần trước. Nhưng con cái Israel lại tự nhủ, trốn chạy đi, ta sẽ nhử chúng ra xa thành, tới các con đường ấy. Mọi người Israel từ vị trí của mình vùng lên và dàn trận tại Ba-an-ta-ma. Đồng thời những người Israel mai phục cũng từ vị trí của mình vùng lên ở phía tây Geva. Vậy 10.000 tinh binh được chọn từ khắp Israel tiến đến ngay trước Gíp-a. Giao tranh dữ dội xảy ra mà người Benjamin không hay biết tai họa đang ập xuống trên mình. Đức Chúa đánh cho Benjamin tháo chạy trước Israel. Và hôm đó con cái Israel đã giết được 25.100 người Benjamin, toàn là những người biết tuốt gươm. Con cái Benjamin thấy mình bị đánh bại, nhưng người Israel nhường đất lại cho người Benjamin, vì họ tin tưởng ở quân mai phục họ đã đặt bao vây Gíp-a. Quân mai phục tấn công chớp nhoáng Gíp-a. họ xông ra và dùng gươm tàn sát cả thành. Giữa người Israel và quân mai phục đã có lời hẹn rằng quân mai phục sẽ đốt lửa cho khói bốc lên khỏi thành làm hiệu. Người Israel sẽ rút khỏi trận địa khi người Benjamin bắt đầu giết một số chừng 30 người Israel, vì chúng nói, chắc chắn là nó hoàn toàn bị ta đánh bại như lần trước. Rồi một cột khói làm hiệu bắt đầu bốc lên khỏi thành, người Benjamin liền quay trở lại, thì này toàn thành như lửa bốc cháy ngút trời. Bấy giờ người Israel quay lại phản công, khiến người Benjamin khiếp vía vì thấy tai họa đang ập xuống trên mình. Chúng quay đầu chạy về phía sa mạc để trốn người Israel, nhưng trận chiến cũng lan tới chúng và chúng bị những người từ các thành xông ra tiêu diệt giữa đường. Họ vây đặt người Benjamin, rượt bắt không ngừng và đè bẹp chúng cho đến khi trông thấy Gibea về hướng mặt trời mọc. Phía Benjamin có 18.000 người ngã gục, tất cả đều là dũng sĩ. Còn những kẻ quay đầu chạy trốn vào sa mạc về phía tảng đá Rimmon, thì người ta giết tỉa được 5.000 trên các nẻo đường. Họ bám sát chúng cho tới Gitom và giết thêm được 2.000 nữa. Những người Benjamin đã ngã gục hôm ấy tính tất cả là 25.000 biết tuốt gươm, toàn là dũng sĩ. Những kẻ quay đầu chạy trốn vào sa mạc tới được tảng đá Rimmon là 600 người. Chúng ở tảng đá Rimmon 4 tháng, người Israel trở lại đánh con cái Benjamin. Họ dùng gươm tàn sát từ đàn ông trong thành cho đến súc vật và tất cả những gì họ gặp. Tới thành nào họ cũng đều phóng hỏa. Sách Thủ Lãnh, chương 21, câu 1 đến câu 25. Người Israel đã thề tại Mít-pa rằng không ai trong chúng ta sẽ gả con gái mình cho người Benjamin. Dân chúng đến Bết-ên và ở lại đó trước nhan Thiên Chúa cho đến chiều. Họ cất tiếng khóc nức nở. Họ nói: lạy Đức Chúa Thiên Chúa của Israel, tại sao lại xảy ra chuyện này? Là ngày nay Israel mất đi một chi tộc. Sáng hôm sau, dân dậy sớm và lập bàn thờ ở đó, rồi dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an. Con cái Israel nói: trong tất cả các chi tộc Israel, ai là người đã không lên dự công hội chầu Đức Chúa? Vì ai đã không lên chầu Đức Chúa ở Mít-pa, thì đã có lời thề long trọng chống lại kẻ ấy rằng, chắc chắn nó phải chết. Thấy tội nghiệp cho Benjamin anh em mình, con cái Israel nói: hôm nay một chi tộc đã bị cắt đứt khỏi Israel, chúng ta sẽ làm gì để tìm vợ cho những kẻ còn sống sót, vì chúng ta đã thề nhân danh Đức Chúa là không gả con gái mình cho chúng. Họ lại hỏi: trong các chi tộc Israel có ai đã không lên chầu Đức Chúa ở Mít-pa? Thì ra chẳng có ai thuộc Gia-vết, thuộc Gala-át đã lên trại dự công hội. Quả thật khi người ta kiểm tra dân chúng, thì ở đấy không có ai là người thuộc dân cư Gia-vết, thuộc Gala-át cả. Bấy giờ cộng đồng ở đó sai 12.000 người trong số các dũng sĩ và truyền cho họ rằng: các anh hãy dùng gươm đi giết dân cư Gia-vết thuộc Gala-át, kể cả đàn bà con nít. Đây là điều các anh sẽ làm. Tất cả đàn ông, đàn bà đã biết chuyện vợ chồng, các anh sẽ tru hiến hết. Trong số dân cư Gia-vết thuộc Gala-át, họ tìm được 400 thiếu nữ còn trinh, nghĩa là chưa ăn nằm với đàn ông, và đã đem các cô về trại Silo trong đất Canaan. Toàn thể cộng đồng sai người đi nói chuyện với con cái Benjamin ở tảng đá Rimmon và đề nghị hòa hoãn với họ. Bấy giờ người Benjamin trở về và người ta trao cho họ những phụ nữ còn sống sót trong số các phụ nữ Gia-vết thuộc Gala-át, nhưng không tìm được đủ số cho họ. Dân chúng thấy tội nghiệp cho Benjamin vì Đức Chúa đã làm cho các chi tộc Israel bị một vết nứt rạn. Bây giờ các kỳ mục của cộng đồng nói, chúng ta sẽ làm gì để tìm vợ cho những kẻ còn sống sót, vì các phụ nữ Benjamin đã bị tiêu diệt. Họ nói Benjamin sẽ chiếm phần còn sót lại để một chi tộc không bị xóa khỏi Israel. Thế mà chúng ta lại không thể gả con gái mình cho chúng được. Sở dĩ như vậy vì con gái Israel đã thề rằng vô phúc cho ai gả con gái cho Benjamin. Nhưng họ lại nói, này hàng năm có lễ kính Đức Chúa tại Silo, mạn bắc Bết-ên, phía đông con đường từ Bết-ên lên Si-khem và phía nam Lơ-vô-na. Vậy họ truyền cho con cái Benjamin, các anh vào các vườn nho mà ẩn nấp. Khi thấy các cô gái Silo đi ra múa hát với nhau, thì các anh cũng đi ra khỏi vườn nho. Mỗi người bắt một cô trong đám con gái Silo ấy đem về làm vợ, rồi đi về đất Benjamin. Nếu cha các cô hoặc anh các cô có tới kỳ kèo với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nói với họ, xin thông cảm với chúng tôi mà hiểu cho họ, vì mỗi người chúng tôi đã không bắt một cô đem về làm vợ trong lúc đánh nhau, mà các anh cũng chẳng gả các cô ấy cho họ. Nếu gả thì các anh đã mắc lỗi rồi. Con cái Benjamin đã làm như thế. Họ đã lấy vợ trong đám các cô múa hát bị bắt cóc, tương đương với số người của họ, và trở về phần gia nghiệp của mình, họ xây thành và cư ngụ ở đó. Còn con cái Israel lúc bấy giờ cũng rời khỏi đó, ai nấy về chi tộc và thị tộc của mình, mỗi người rời khỏi đó mà về phần gia nghiệp của mình. Thời đó Israel không có vua, ai muốn làm gì thì làm.